Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên tờ giấy là một câu tiếng Anh được sắp xếp cẩn thận, từ những chữ cái cắt ra từ tạp chí. I just want to find my face. Do not stop me. Bastard, tôi chỉ cần tìm lại khuôn mặt của mình, đừng ngăn cản tôi. Đồ ngốc, hắn đổ mồ hôi lạnh, vội vã cầm điện thoại gọi đến bưu cục huyện. Nhân viên bưu cục nói, với loại chuyển phát nhanh vượt thành phố này, từ trong tỉnh chuyển đến chỉ cần một ngày là có thể tới. Quách Hoài nhìn vào tờ giấy có chữ tiếng Anh, điều này có nghĩa là đối phương đã gửi thư từ bưu cục thành phố C vào hôm qua. Hung thủ có thể là người ở thành phố C sao? Ngô Minh lại không có tên tuổi, Tưởng Hạo Thiên, người hôm qua tấn công Diệp Thiến Dĩnh trong bệnh viện, là vào giữa trưa, từ thành phố C đến Bang huyện, đi xe chưa đến một giờ, lý thuyết là hắn có đủ thời gian. Mà Trần Hiểu Tùng những ngày gần đây luôn ở bệnh viện huyện, hắn không thể nào đi thành phố C để gửi thư, hơn nữa hắn cũng không cần làm như vậy. Quách Hoài nhìn chăm chú vào tờ giấy tiếng Anh, cầm lên mà tay không ngừng run rẩy. Chuyện gì vậy? Tiểu Quách, Lý Đông Sinh không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn. Quách Hoài giật mình như bị một tấm sắt nung nóng đụng phải. Không, không có gì. Quách Hoài vội vàng đáp. Đó là cái gì? Lý Đông Sinh nhìn thấy những chữ cái trên tờ giấy. Quách Hoài chợt nhớ Lý Đông Sinh không biết tiếng Anh, vội vàng nói. Bằng hữu đùa giỡn với tôi thôi. À, Lý Đông Sinh không nghĩ nhiều. Vỗ vỗ vai Quách Hoài, có vẻ như đã quên đi sự khó chịu hôm qua. Quách Hoài lại cảm thấy một cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể. Hắn đã lún sâu vào cái bẫy này rồi. Khi hắn còn đang thất thần, thì điện thoại nội bộ vang lên, có người tìm hắn, một người mà hắn không thể ngờ tới. Hắn vội vàng nhét tờ giấy tiếng Anh vào ngăn kéo dưới cùng, rồi nhìn lại lùng về phía Diệp Thiên Dĩnh đang bước đến bàn làm việc của hắn. Diệp Thiên Dĩnh có chút bối rối. Có chuyện gì sao? Chuyện này hôm qua, may mắn là có ngươi, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi. Quách Hoài vừa nói vừa cầm một cây bút trên bàn, lơ đãng gõ gõ. Cảm ơn sao? Diệp Thiên Dĩnh ngạc nhiên. Ngươi muốn cảm ơn thế nào? Mời ta ăn bữa cơm sao? Thực ra nếu ngươi không phiền. Diệp Thiến Dĩnh rẻ rặt trả lời. Những người ngồi gần bàn làm việc không thể không liếc nhìn Diệp Thiến Dĩnh. Một người phụ nữ xinh đẹp dù làm gì luôn khiến người khác liên tưởng đến nhiều điều. Việc cùng một người phụ nữ đi ăn cơm với việc đi ăn cơm cùng một nữ nhân xinh đẹp, ý nghĩa khác nhau rất lớn. Quách Hoài không muốn những lời này truyền đến tai Hồ Tân Nguyệt, hắn lại lủng trả lời. Nếu như ngươi chỉ vì chuyện này mà tìm ta thì không cần đâu. Diệp Thiến Dĩnh mắt đỏ lên, rõ ràng là rất khó xử. Quách Hoài nghĩ nàng sẽ quay người rời đi, nhưng không ngờ Diệp Thiến Dĩnh chần chừ một lúc rồi nói, ta có điều muốn nói với ngươi. Ừ, là gì vậy? Quách Hoài nhìn nàng. Diệp Thiến Dĩnh liếc nhìn những người khác trong phòng làm việc, liệu có thể tìm một chỗ yên tĩnh không? Một người từ bên cạnh nhìn qua hỏi. Quách Hoài không còn cách nào khác, đành phải rời khỏi chỗ ngồi, dẫn Diệp Thiến Dĩnh đến gần phòng thí nghiệm vật chứng. Ngươi có gì muốn nói thì mau nói đi, đêm qua ta lại nằm mơ. Nà, Quách Hoài lấy ra một điếu thuốc và ngậm vào miệng. Người biết ta mơ thấy gì không? Không có ai xuất hiện, hãy muốn giết ai nữa sao? Quách Hoài vừa nói vừa sờ lấy bật lửa. Không chỉ có vậy, ta còn mơ thấy ngươi, Diệp Thiến Dĩnh nói, giọng run rẩy. Quách Hoài bật lửa lên, lặng lẽ đốt thuốc, hắn quên cả việc hút. Nhìn lên, ánh mắt của hắn chăm chú dõi theo ánh mắt Diệp Thiến Dĩnh. Cặp mắt xinh đẹp của Diệp Thiến Dĩnh từ đầu đến cuối bị một lớp sương mù bao phủ. Hai người lặng lẽ đối diện, không ai nói gì. Bỗng nhiên, Trần Hiểu Tùng cảm thấy tay mình bị bỏng. Một tia lửa bùng lên rồi tắt ngấm, mùi khét lại lan ra. Ta không có lừa ngươi, ta nói đều là thật, Diệp Thiến Dĩnh lên tiếng, giọng kiên định. Ngay lúc đó, cửa phòng bị đẩy mở, hai người quay đầu lại, nhìn thấy Hồ Tân Nguyệt bước vào. Vậy Quách Hoài ngập ngừng, cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó. Hồ Tân Nguyệt lại rất tự nhiên đối mặt với Quách Hoài, nói, cục trưởng gọi tất cả mọi người đi học, ta đã thông báo rồi, thiếu mỗi ngươi. Lúc này nàng vô tình nhìn thoáng qua Diệp Thiến Dĩnh. Ta sẽ đi ngay. Quách Hoài cảm thấy nếu không rời đi sớm thì nơi này có thể rất phiền phức, vậy không quấy rầy nữa, Diệp Thiến Dĩnh đáp, rồi đứng dậy cáo từ. Trước khi rời đi, nàng lại nhấn mạnh, mơ của ta từ trước đến nay luôn rất chuẩn, ngươi tự lo cho mình đi. Hồ Tân Nguyệt mang theo cặp văn kiện rời khỏi phòng thí nghiệm. Quách Hoài vội vàng đuổi theo, giải thích, cô ta có liên quan đến vụ án này. Cô ta, nàng chính là Diệp Thiến Dĩnh đấy, Hồ Tân Nguyệt trả lời mà không quay lại. Người phụ nữ làm ác mộng mà? Quách Hoài hỏi. Đúng, chính là cô ta, Hồ Tân Nguyệt đáp. Không để Quách Hoài có cơ hội nói thêm gì, đã bước vào phòng họp. Cuộc họp không phải để thảo luận vụ án giết người, mà chủ yếu bàn về việc tăng cường giám sát cuối năm và các biện pháp chuẩn bị cho công tác tổng động viên. Quách Hoài thi thoảng liếc mắt nhìn Hồ Tân Nguyệt, nàng ngồi cạnh cục trưởng, lo ghi chép chằm chằm, nét mặt bình tĩnh, ung dung. Quách Hoài cảm thấy trong lòng không yên, thầm mắng cái tên mật báo ra kia. Sau khi học kết thúc, Hồ Tân Nguyệt không chào hỏi Quách Hoài, chỉ thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Hiện tại nàng vẫn đang nghỉ đông, đến cục chỉ để bồi Quách Hoài. Hồ Tân Nguyệt tức giận xưa này rất ít khi thể hiện ra ngoài, nàng luôn giữ phong thái của một người phụ nữ thục nữ, nhưng hôm nay nàng có thể không giặt quần áo cho Quách Hoài, không nấu cơm cho hắn, thậm chí không nói một câu nào, nhưng lại làm cho Quách Hoài cảm thấy như bị nhẹ lời. Quách Hoài chợt nhận ra, từ một góc độ khác, Diệp Thiến Dĩnh nói mơ đúng là rất chuẩn. Nàng có thể không chết trong giấc mơ, nhưng chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Hồ Tân Nguyệt đúng là đang giận, nàng không chỉ giận Diệp Thiến Dĩnh vong ân phụ nghĩa, mà còn giận vì cô ta hãm hại Quách Hoài. Nhưng sau đó nàng phát hiện, Quách Hoài không những không ghi hận, mà còn bí mật trò chuyện với người phụ nữ này, khiến nàng càng thêm giận dữ. Có lẽ nàng đã trách lầm bạn trai, vì Quách Hoài không phải là kiểu người thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Tuy nhiên, nàng vẫn cứ muốn giận. Ai bảo Diệp Thiến Dĩnh lại xinh đẹp như vậy? Có một câu nói như thế này, phòng ngừa chu đáo. Mẹ nàng thường nói, đàn ông giống như ngựa hoang, nếu không để hắn vui, hắn sẽ không chờ mình đi. Đôi khi nàng cố ý kéo căng dây cương, để hắn biết sự tồn tại của mình, rằng nàng quan tâm đến hắn, là một người phụ nữ thông minh, siêng trải xéo khai. Nàng chưa bao giờ nói với Quách Hoài câu ta yêu ngươi, cũng không ép hắn phải nói ra. Với loài sinh vật giỏi nói dối nhất thế gian này, lời thề non hẹn biển chỉ là trò tự dối mình dối người. Nàng thà chọn cách mưa dầm thấm đất, lâu ngày tình cảm mới sâu nặng. Hôm nay nàng cũng không định để Quách Hoài phải tự nấu ăn. Nàng không nỡ nhìn hắn tủi thân mà ăn mì tôm, bởi tra tấn người mình yêu cũng chính là tra tấn bản thân. Đạo lý ấy nàng hiểu rõ, vì thế nàng cố tình ra chợ mua ba con cá minh thái, món mà Quách Hoài thích nhất. Về đến nhà, nàng căn thời gian rồi bắt tay vào chuẩn bị cơm tối. Chỉ cần bạn trai trở về, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon. Nhìn thấy bạn gái tình ý khéo léo, hẳn sẽ cảm thấy một sự ấm áp khó tả. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Nàng ngạc nhiên, chẳng lẽ Quách Hoài hôm nay về sớm thế sao? Tiểu kế hoạch của nàng chưa kịp hoàn tất đã bị lộ sơ hở. Nàng vội đặt cá xuống chậu rửa, lao tay lên tạp dề rồi đi ra mở cửa. Hắt, chuông cửa lại vang thêm hai tiếng. Đợi một chút, nàng vừa đáp vừa bước nhanh ra, trong lòng thắc mắc, Quách Hoài xưa này đâu có giúp nàng, hôm nay sao lại vội vã thế? Thế nhưng khi mở cửa, ngoài hành lang lại không có ai, nàng sững sờ. Chẳng lẽ Quách Hoài đang trêu chọc mình? Nàng còn cẩn thận nhìn quanh cầu thang, cũng chẳng thấy ai trốn. Ngược lại, nàng nghe thấy có tiếng động ở dưới lầu. Có lẽ không phải Quách Hoài, mà là ai đó nhầm số phòng. Nhưng nghĩ kỹ, cảm giác này thật khó đương vững. Kẻ đó chỉ bấm chuông nhà nàng rồi bỏ đi, không bấm chuông nhà khác. Như vậy hắn có mục đích rõ ràng. Vậy tại sao lại bỏ đi đột ngột khi chưa gặp ai? Nàng chợt nhớ, vừa rồi mình đã cất tiếng. Có khi nào người hắn muốn tìm không phải nàng, mà là Quách Hoài? Ý nghĩ ấy khiến nàng rùng mình. Nhớ lại cảnh hôm nay tại cục công an, khi thấy Diệp Thiến Dĩnh, người phụ nữ mập mờ kia, mỗi lần nàng xuất hiện đều mang đến chuyện chẳng lành. Nàng chợt lo lắng, phải chăng kẻ vừa rồi tìm đến chính là vì Quách Hoài? Nàng vội tháo tạp dề, đổi sang đôi giày thể thao nhẹ, rồi chạy nhanh xuống lầu, ra khỏi cửa khu nhà. Nàng đảo mắt nhìn quanh, trong thoáng chốc chỉ thấy choáng váng vì không thấy bóng dáng ai. Đột nhiên, nàng trông thấy bà lão ở tầng 1, người thường mang vé ra trước sân ngồi, hôm nay cũng đang đi dạo quanh đó. Nàng liền chạy đến hỏi Lưu nãi nãi, vừa rồi ngài có thấy ai từ trong nhà cháu đi ra không? Bà lão có chút lẩm cẩm, mắt nhìn ngơ ngẩn lên bầu trời. Có đấy, có đấy. Hồ Tân Nguyệt thoáng thất vọng, định quay đi thì bà lão lại lẩm bẩm tiếp, hình như có đi qua. Nàng vội hỏi ngay, ngài có nhớ người đó trông như thế nào không? Xin giải. Lão thái thái nhìn Hồ Tân Nguyệt, không nhanh không chậm hồi tưởng người kia nhá. Mặc áo lông màu hồng, tóc nhuộm nâu, dáng vẻ tiểu bộ tuấn lắm, hóa ra là nữ. Hồ Tân Nguyệt hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là nữ? Lão thái thái ngạc nhiên nhìn Hồ Tân Nguyệt, đúng là nữ. Hồ Tân Nguyệt giật mình, nhưng rồi lại thở phào. Lão thái thái nói là nữ nhân kia, không phải là cô. Cô chỉ còn biết giờ khóc giờ cười. Nãi nãi, không phải ta, mà là người khác, có phải đã ra lâu rồi không? Lão thái thái như vừa tỉnh lại, nói đúng đúng, người kia cũng mặc áo lông, nhưng không giống màu sắc của ngươi. Ngươi mặc hồng, hắn mặc tím, hắn là nam hay nữ? Nam, lão thái thái nói, rồi lại bổ sung thêm, cũng có thể là nữ. Hồ Tân Nguyệt gần như điên lên, cô đành phải hỏi tiếp, vậy ngươi thấy hắn đi đâu rồi? Khu dân cư có bốn lối ra. Lão thái thái không hồ đồ nữa, chỉ tay về phía lối ra có cầu thang xi măng. Hồ Tân Nguyệt cảm ơn rồi vội vàng đi nhanh, mong sao kịp thời gian, người kia nói không chừng đã đi xa rồi. May mắn, cô còn nhớ người kia mặc áo lông tím, có lẽ sẽ dễ tìm hơn. Cô đi dọc theo con phố, mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng màu tím. Đến khi đến giao lộ, đường chia thành ba ngã, người qua lại càng đông. Có cả xe cộ và tiếng ồn ào, Hồ Tân Nguyệt bắt đầu cảm thấy nản lòng. Nhưng trong lòng, vẫn lo lắng cho Quách Hoài. Đột nhiên, một bóng dáng màu tím chợt xẹt qua mắt cô rồi biến mất. Cô lấy lại tinh thần, mắt lướt qua ba con đường, tin chắc rằng đó là bóng người mặc áo lông tím, nhưng nó lại biến mất. Giữa ban ngày, chẳng thể nào là ma quái được. Chỉ khoảng 5 phút sau, bóng dáng ấy lại xuất hiện, lần này từ một siêu thị bước ra. Vì khoảng cách quá xa, Hồ Tân Nguyệt không thể xác định xem người kia có phải là mặc áo lông hay không. Nhưng rõ ràng, chỉ có một người duy nhất mặc áo tím, cô quyết định sẽ theo sát người này. Dù có thể không phải là người đã nhấn chuông cửa, người kia che mũ, bước đi vội vã, Hồ Tân Nguyệt cũng nhanh chóng theo sát. Hai người duy trì khoảng cách khoảng 50 bước. Không phải Hồ Tân Nguyệt cố ý giữ khoảng cách, mà vì cô thực sự mệt, bình thường đi giày cao gót, giờ đột ngột đi giày thể thao. Cô cảm thấy rất khó giữ được nhịp, người kia không đi xe bus, có vẻ chỗ ở không xa lắm. Hồ Tân Nguyệt âm thầm suy đoán, không biết người này rốt cuộc có mục đích gì. Nếu như mục tiêu của hắn thật sự là Quách Hoài, thì hắn định làm gì với Quách Hoài? Những kẻ tổ chức tội phạm, trừ khi chọn mục tiêu là cảnh sát, thường không đối đầu với cảnh sát quá rõ ràng. Họ càng nóng lòng trêu đùa cảnh sát hơn là tiêu diệt đối phương. Tuy nhiên, vẫn có một khả năng có thể khiến hung thủ liều lĩnh hành động. Hồ Tân Nguyệt vừa nghĩ đến, nếu chứng cứ bất lợi với hung thủ đã bị cảnh sát nắm giữ trong tay, thông thường hung thủ sẽ bỏ trốn. Nhưng nếu là một tổ chức có sức mạnh thì họ lại có thể dẹp bỏ mọi chứng ngại. Cô nhớ lại quá trình phá án của Quách Hoài suốt 2 tháng qua, anh vất vả không ngừng, thậm chí còn bị một người bị tình nghi kiện lên tòa án. Cuối cùng, mọi chuyện cũng không có đủ chứng cứ xác thực. Trong tình huống này, liệu hung thủ có thật sự mạo hiểm để đối đầu với anh không? Hay là nói, Quách Hoài vô tình đã tìm ra được chứng cứ liên quan đến hung thủ, chỉ là anh chưa nhận ra điều đó. Nàng càng nghĩ trong lòng càng lo lắng, đã từ lâu quên đi những mâu thuẫn nhỏ với bạn trai, nhưng lại càng lo cho Quách Hoài. Mỗi khi Quách Hoài ra ngoài phá án, bỏ qua giờ ăn mà không trở về nhà, nàng lại nơm nớp lo sợ, không dám nghĩ đến nếu hắn gặp phải chuyện bất chắc, nàng sẽ phải đối mặt với cuộc sống tiếp theo như thế nào. Nàng chưa từng nói với ai về tình yêu sâu đậm mà nàng dành cho người đàn ông này. Mặc chiếc áo lông tím, người đi vào một ngã ba, con đường bắt đầu gập ghềnh. Hắn leo lên sườn núi, trên núi nhà cửa thưa thớt, dần dần bị bụi cây thay thế. Đây là khu đất hoang chưa được khai thác trong huyện thành. Vì địa thế không thuận lợi nên chưa ai chọn làm nơi phát triển. Hồ Tân Nguyệt lặng lẽ đi theo sau, trong lòng cảm thấy lo lắng, liệu người đó có phát hiện mình, xem chảy, có cố tình hất mình ra không. Bỗng nhiên người kia dừng lại, Hồ Tân Nguyệt vội vàng trốn vào con đường đất bên cạnh, gần một căn nhà vệ sinh cũ. Nàng bịt mũi, cố nén cơn buồn nôn vì mùi hôi thối, nhón chân lên, nàng leo qua bức tường gạch để quan sát người kia. Hắn không nhìn về phía nàng mà chỉ rút điện thoại ra gọi. Hồ Tân Nguyệt chỉ nghe được vài câu lơ đãng, nhưng không thể nghe rõ hắn nói gì. Điều quan trọng là nàng chưa bị phát hiện, nơi này thật sự quá bẩn thỉu. Nàng chỉ mong người kia đi nhanh đi. Khoảng 5-6 phút sau, hắn thu lại điện thoại và tiếp tục đi về phía trước. Hồ Tân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vội vã rút lui. Người kia đi tiếp trên con đường đất, vượt qua gò núi và trở lại đường chính. Dưới sườn núi, con đường cũ kỹ và lộn xộn, nhiều nơi còn mang dáng vẻ nửa nông thôn, nửa thành thị. Hồ Tân Nguyệt không cảm thấy lạ lẫm với cảnh tượng này. Quê nàng cũng là một vùng đất kết hợp giữa thành phố và làng quê. Vẻ ngoài xinh đẹp và tính tình hiền lành của nàng không có liên quan gì đến những nơi nàng đã từng sống. Từ nhỏ, nàng đã quen sống trong một căn phòng nhỏ 40 mét cùng cha mẹ và em trai. Gia đình nàng sống nhờ vào số tiền bồi thường từ việc bán đất đai. Môi trường khắc nghiệt đã thúc đẩy nàng chăm chỉ học tập, và nàng luôn mong muốn thoát khỏi nông thôn. Cô gái ngây thơ ngày đó không hề biết rằng vẻ ngoài của mình có thể mang đến cho nàng nhiều cơ hội hơn cả việc học. Vì không biết cách tận dụng lợi thế của bản thân, nàng tốt nghiệp đại học, rời khỏi làng quê nhưng lại đến sống ở một vùng quê khác. Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy may mắn là gặp được người nàng yêu. Dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng nàng đã có một hy vọng mới. Người kia vượt qua đường ray xe lửa, đối diện là một con đường nhỏ, Hồ Tân Nguyệt từ xa đi theo, cho đến khi thấy người đó bước vào một căn nhà nhỏ mặt tiền. Trên biển hiệu có ghi chữ Thái Bình Đường Phố Phục Ấn Xá. Nàng không thể hiểu được tại sao một nơi cũ kỹ như vậy lại có một phục ấn xã. Nàng nhìn thấy người kia dùng chìa khóa mở cửa, hắn là chủ cửa hàng phục ấn xã. Hồ Tân Nguyệt bỗng cảm thấy hưng phấn, dù sao thì nàng đã biết được thân phận của đối phương. Nàng đứng lại ở đầu phố, do dự liệu có nên quay lại cùng Quách Hoài thương lượng trước khi tiếp tục, để xem bước tiếp theo phải làm gì. Nhưng nếu như người này không liên quan gì đến vụ án, bọn họ chẳng phải sẽ phí công vô ích sao? Nàng quyết định mạo hiểm một lần, tự mình tiếp cận người này. Nghĩ đến đó, lòng nàng vừa căng thẳng vừa hưng phấn. Dù không phải là một thám tử chuyên nghiệp, Nàng đã học qua cảnh sát học viện và có năng khiếu bẩm sinh về sự nhạy bén trong suy luận. Nếu nàng là nam cảnh sát, có thể đã trở thành một thám tử xuất sắc. Nàng lấy ra hộp trang điểm, sửa lại tóc trong chiếc gương nhỏ, sao cho mình trông không vội vã hay hốt hoảng. Chuẩn bị xong xuôi, nàng bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng vào cửa phục ấn xá, đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ đơn sơ. Vào cửa là một quầy hàng bán giấy viết, sổ tay, bút các loại. Sau quầy là một chiếc máy tính đường kiểu cũ, còn có một chiếc máy đánh chữ Toshiba, vỏ ngoài đã chuyển sang màu vàng nhạt. Vì bụi bẩn, phía sau quầy không có người. Máy photocopy đặt đối diện cánh cửa, trên cửa treo một bức lịch phong cảnh. Nàng lướt mắt một vòng khắp phòng, nhìn hết 5 phút mà vẫn không thấy ai xuất hiện. Nàng lên tiếng, có ai ở đây không? Không có ai trả lời. Nàng chờ thêm một lúc, rồi lại hỏi to hơn, có ai ở đây không? Vẫn không ai đáp. Nàng đi vòng qua quầy, vỗ nhẹ vào cánh cửa, cửa không khóa. Nàng hé mở một khe nhỏ, có ai ở trong đó không? Nàng hỏi nhưng không có ai trả lời. Cảm thấy nghi hoặc, nàng đứng trước cửa lắng nghe, không có bất kỳ âm thanh nào từ trong phòng. Nếu không phải vì nàng vừa mới thấy người mặc áo lông tím mở cửa đi vào, nàng có thể đã nghĩ rằng chủ cửa hàng đã tạm thời rời đi. Liệu có phải trong căn phòng còn một cánh cửa khác và người kia đã ra từ đó? Nghĩ vậy, nàng quyết định thử một lần nữa, hơi giòn nhưng vẫn dũng cảm đẩy cửa ra. Một hành lang hẹp hiện ra trước mắt, không khí ở đây mang một mùi hương lạ, khó chịu cho đến giờ. Nàng vẫn không biết người kia là nam hay nữ, dù hành động và giọng nói của người đó có vẻ nam tính, nhưng cũng có lúc lại hơi giống nữ nhân. Có thể hắn là một người nam tính hóa nữ, hoặc là một nữ tính hóa nam, nhưng điều quan trọng không phải là giới tính của hắn, mà là liệu người này có liên quan đến vụ án giết người hay không. Hồ Tân Nguyệt cẩn thận bước đi trên hành lang, nàng đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu đối phương đột ngột xuất hiện, nàng sẽ phải giả vờ ngạc nhiên và đoạt lời trước. Đi qua hành lang, nàng thấy một phòng khách có hình dạng không đều, trong phòng có ba cánh cửa, có lẽ là phòng ngủ, phòng bếp và phòng vệ sinh. Phòng khách không có nhiều đồ đạc, một chiếc tivi màn hình lớn, một chiếc ghế sofa màu xám và một bàn trà trước sofa. Trên bàn trà có vài cuốn sổ và một ống bút máy. Khi nhìn sang bên phải, nàng thấy một chiếc gương lớn treo trên tường. Trong gương, hình ảnh của chính mình đang nhìn lại nàng, có vẻ thần bí và căng thẳng. Chẳng hiểu vì sao, một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu nàng. Nếu lúc này nàng mở cửa phòng ngủ, có lẽ sẽ thấy thi thể của một người đàn ông mặc áo lông màu tím. Khuôn mặt hắn bị lột đi, không thể nhận diện giới tính hay tướng mạo. Nàng giật mình, rùng mình một cái, cảm thấy mình vừa bị chính suy nghĩ của mình hù dọa. Nàng có một cảm giác muốn rời đi ngay lập tức, nhưng cũng lại muốn ở lại. Sau một hồi do dự, nàng bước tới cửa phòng ngủ và đưa tay đẩy cửa. Xiêm chăn, cánh cửa mở ra với tiếng peng peng ngoài cổng. Nàng vội lùi lại vài bước, nàng nhìn thấy giường, ghế, rèm cửa và bóng đèn hình mắt bò, nhưng không có thi thể. Nữ nhân đôi khi cũng không phải lúc nào cũng chính xác với trực giác của mình. Nàng tiếp tục đẩy cửa phòng vệ sinh và phòng bếp, cả hai đều trống không, không có thi thể, cũng chẳng có ai ở đó. Trong phòng hoàn toàn vắng vẻ, nàng chắc chắn đã thấy người kia bước vào. Vậy mà giờ đây phòng lại trống không, không thể nào có chuyện người đó biến mất một cách thần kỳ như vậy. Nàng từ trước đến nay chưa bao giờ tin vào những câu chuyện trong tiểu thuyết về mật thất, quỷ kế, nơi mà người ta bị giam cầm trong sợ hãi. Nàng nhận ra rằng ngoài phòng ngủ, mỗi phòng khác đều có cửa sổ, phòng khách và phòng bếp có cửa sổ lớn, còn phòng vệ sinh có cửa sổ nhỏ trên mái nhà. Người kia hẳn phải đã ra ngoài qua cửa sổ. Hành động này thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Nàng suy nghĩ về lý do tại sao lại như vậy. Quách Hoài lúc đó đang ngồi đợi ở cửa tiệm thuốc của Trần Hiểu Tùng, nhưng Trần Hiểu Tùng lại lặng lẽ rời đi từ cửa sau của tiệm để gặp Diệp Thiến Dĩnh. Hành động bí ẩn đó đã khiến Quách Hoài nghi ngờ, vì vậy nàng đoán rằng người đàn ông mặc áo lông màu tím có thể đã nhảy qua cửa sổ, tạo ra một giả tượng cho người ngoài. Nhưng giờ thì hắn đang ở đâu, mục đích của hắn là gì? Nghĩ đây, Hồ Tân Nguyệt càng thêm nghi ngờ người này. Có vẻ như nàng không hề nhận lầm người. Nàng không biết hắn sẽ trở về lúc nào, có thể là một giờ, có thể là giữa đêm. Ánh mắt nàng nhanh chóng đào qua khắp phòng. Nàng đã từng học qua ngành điều tra hình sự, vì vậy việc khám xét không phải điều gì quá xa lạ. Nàng bắt đầu từ phòng khách, ánh mắt di chuyển khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở những cuốn sổ trên bàn trà. Nàng đưa tay cầm một cuốn lên và lật ra. Năm 1997 ngày 12 tháng 3 thứ tư, ta lại đái dầm. Ta cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Lớn như vậy rồi mà còn đái dầm, thật sự không thể nói ra được. Ta lấy lút giặt lại ga giường. Lần này mẹ sẽ không phát hiện ra đâu. Đây rõ ràng là một trang nhật ký, nhưng lại là của mười mấy năm trước. Hải Diều, cách viết nhật ký có vẻ như của một đứa trẻ. Người này hiện tại chí ít cũng phải 20-30 tuổi. Hồ Tân Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao người này lại lật lại những trang nhật ký mình viết cách đây vài chục năm. Nàng cầm lên và bắt đầu lật qua vài trang, rất hiếu kỳ về kết quả thí nghiệm của mình. Điều này không ai có thể lý giải được. Thí nghiệm đã tiến hành lâu như vậy, mỗi ngày tôi đều quan sát sự tiến triển của nó. Thế giới này thật sự quá kỳ diệu. Thiếu niên này tỏ ra rất hưng phấn, nhưng không nói rõ thí nghiệm là gì. Hồ Tân Nguyệt tiếp tục lật trang, ánh mắt nàng bỗng dừng lại ở một vài dòng chữ. Mỗi lần tôi đến xem nó đều gọi tôi bằng sức lực cuối cùng. Tôi biết nó đang đói và sắp chết. Tôi cũng không muốn làm thế, nhưng vì thí nghiệm, tôi chỉ có thể làm vậy. Những người làm nghiên cứu khoa học, chẳng phải họ cũng thường dùng động vật nhỏ để thử nghiệm sao? Nàng lại lật thêm hai trang. 28 tháng 5 năm 1997 chủ nhật, hôm nay khi tôi đến xem nó không còn động đậy nữa, nhưng nó vẫn còn sống. Nó kêu yếu ớt, giống như một đứa trẻ đáng thương, nhưng rất yếu ớt. Ngày 20 tháng 5 năm 1997 thứ ba, nó chết rồi. Ngày 27 tháng 5 năm 1997 thứ ba, nó bắt đầu phát ra mùi thối. Thật khó có thể tưởng tượng được khi ăn cơm vào buổi tối. Tôi dường như có thể ngửi thấy mùi thối ấy. Tôi muốn nôn, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Ngày 2 tháng 6 năm 1997 thứ hai, răng của nó đã rời ra hết, lộ ra hết cả hàm, cả miệng nó mở rộng như thể đang nghe răng. Những loại côn trùng đã bắt đầu sinh sôi bên ngoài nó. Hai hốc mắt của nó trở thành những hố sâu, nhìn chằm chằm vào tôi. Nó chắc chắn rất căm ghét tôi. Da và lông của nó vẫn còn bám vào xương, nhưng đã bắt đầu có vết rách. Ngày 9 tháng 6 năm 1997 thứ hai, nó bắt đầu sưng lên. Dạ dày và ruột đã tan rã thành một mớ hỗn độn, phần bụng của nó phình ra. Như sách nói, là do khí thải từ vi sinh vật bên trong tạo thành. Bụng của nó sưng lên như một quả bóng bay, da nó trở nên đỏ nâu. Dưới da, lớp mỡ đã bắt đầu phân giải, khiến thi thể trông như được bôi dầu, lùi lên ánh sáng. Ngày 3 tháng 7 năm 1997 thứ năm, thịt của nó chuyển sang màu nâu, với các vết đỏ tím giống như ai đó đã dùng cọ vẽ loang lổ xung quanh cơ thể nó. Dòng máu trong mạch đã chuyển sang màu xanh, tĩnh mạch và động mạch lộ rõ. Khi tôi hỏi thầy giáo sinh vật tại sao lại có hiện tượng này, thầy ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ mà không trả lời. Ngày 18 tháng 7 năm 1997 thứ sáu, đầu của nó đã biến thành xương khô, lông tóc đã rụng hết thành từng mảng rơi xuống, để lại một vũng dầu nhờn xung quanh đầu, phần bụng đã cò lại, dính sát vào xương sườn. Ngày 25 tháng 7 năm 1997 thứ sáu, xương sườn và cột sống của nó đã lộ ra ngoài. Một số xương khác mà tôi không thể gọi tên cũng đã bị lộ. Tôi chuẩn bị kết thúc thí nghiệm. Vào ngày 10 tháng 8 năm 1997 chủ nhật, nó đã hoàn toàn biến thành một bộ xương trắng xám. Cả hình dạng xương cốt khéo léo nối liền với nhau, tạo thành một kết cấu phức tạp, giống như một món đồ chơi. Ta nhìn nó, thậm chí còn tưởng tượng nó vẫn sẽ phát ra tiếng kêu mèo mèo ấy, như xưa. Hồ Tân Nguyệt cảm thấy tay chân lạnh toát. Trước mắt nàng là những mảnh vỡ sắc thái hỗn loạn, như thể từng đợt máu, hay như từng mảnh mặt người vỡ vụn. Bỗng nhiên, một tiếng ba vang lên. Nàng giật mình, cả người run rẩy, hoảng loạn nhìn xung quanh. Nhưng trong phòng chỉ có một mình nàng. Cúi xuống, nàng thấy quyển nhật ký không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất. Nàng bỗng nhớ lại Quách Hoài đã từng nhắc đến nhật ký của Trần Hiểu Tùng. Hắn kể về việc hồi nhỏ đã từng ghi lại quá trình con mèo sống bị chết đói và hư thối. Quách Hoài nói rằng liệu có phải nàng đang cầm đúng quyển nhật ký đó không. Lúc ấy nàng mới hiểu vì sao hắn lại nghi ngờ Trần Hiểu Tùng sau khi đọc nhật ký của hắn. Những câu hỏi bắt đầu ùa về trong đầu Hồ Tân Nguyệt. Sau khi Quách Hoài bắt Trần Hiểu Tùng, hắn đã tiến hành điều tra kỹ càng nhưng không tìm thấy được nhật ký của hắn. Vì sao vậy? Bởi vì nhật ký đã bị chuyển đi chỗ khác. Nếu quyển nhật ký này thực sự là của Trần Hiểu Tùng, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Liệu mối quan hệ giữa chủ cửa hàng phục ấn xá và Trần Hiểu Tùng là gì? Còn người đàn ông mặc áo lông màu tím kia, liệu có phải chính là Trần Hiểu Tùng? Hình dáng của hắn gần như giống hệt Trần Hiểu Tùng, nhưng nếu xét đến vết thương do súng của Trần Hiểu Tùng thì không thể nào hắn có thể di chuyển nhanh như vậy được. Dù Hồ Tân Nguyệt rất thông minh, nhưng lúc này nàng vẫn chưa thể giải đáp được tất cả. Nàng quyết định phải hành động ngay, mang tất cả những quyển nhật ký này đi. Quách Hoài từng nói nhật ký của Trần Hiểu Tùng có thời gian kéo dài từ khi hắn học trung học cho đến năm ngoái, tức là từ năm 1996 đến 2010, tổng cộng có 3 bản. Nàng nhìn vào quyển nhật ký trên bàn trà, nhưng không phải 3 bản như Quách Hoài nói, mà là 4 bản. Liệu tất cả 4 quyển này đều là nhật ký của Trần Hiểu Tùng? Quách Hoài không thể đơn giản nhầm lẫn số lượng như vậy. Có thể hắn chỉ tìm thấy 3 bản trong nhà của Trần Hiểu Tùng mà thôi. Hồ Tân Nguyệt nhanh chóng cầm lên từng quyển nhật ký một, lật qua từng trang mà không để ý quá nhiều đến nội dung, chỉ chú ý đến ngày tháng ghi trên mỗi trang. Khi nàng lướt qua một trang với dòng chữ ngày 7 tháng 5 năm 2011, nàng suýt chút nữa đã hét lên vì quá hưng phấn. Trần Hiểu Tùng không phải là từ năm 2010 trở đi không viết nhật ký. mà là cuốn nhật ký Quách Hoài không thể nhìn thấy. Nếu như nhật ký vẫn tiếp tục ghi chép về vụ án lột mặt giết người sau khi nó xảy ra, có lẽ sẽ tìm được một manh mối giá trị, thậm chí là chứng cứ, ai mà biết được. Nàng nhanh chóng nhìn về phía sau. Khi ánh mắt nàng dừng lại ở trang nhật ký ngày 26 tháng 9 năm 2011, tinh thần nàng bất chợt bị gì đó hút lại, không thể rút ra. Ngày đó chính là ngày trước khi vụ án lột mặt giết người đầu tiên xảy ra. Nàng nhìn chằm chằm vào trang giấy, đôi mắt xinh đẹp của nàng vì kinh ngạc mà mở to. Tại sao lại như vậy? Nàng lẩm bẩm. Ngay lúc nàng đang hết sức chăm chú vào nhật ký, một sự kiện kỳ lạ xảy ra lặng lẽ. Cánh cửa phòng ngủ bắt đầu từ từ mở ra. Một bóng người từ căn phòng không có cửa sổ phía bên trong bước ra. Hắn mặc áo lông màu tím, Hồ Tân Nguyệt, người vừa mới đẩy cửa phòng ngủ ra, lúc đó không nhìn thấy ai. Nhưng bây giờ lại có một người thật sự bước ra từ trong phòng. Liệu có phải là mật thất thực sự xuất hiện? Hồ Tân Nguyệt nhìn chăm chú vào trang nhật ký ngày 26 tháng 9 năm 2011 cố gắng suy nghĩ. Nàng hoàn toàn không cảm thấy có ai đang tiến lại gần mình từ phía sau. Người kia ánh mắt lạnh lùng nhìn Hồ Tân Nguyệt. Hắn không phải là U Linh, cũng không dùng vu thuật. Hắn không thể ẩn hình hay thu nhỏ cơ thể. Hắn bước ra khỏi phòng mà không có ý định giữ bí mật. Thực ra câu trả lời rất đơn giản. Khi Hồ Tân Nguyệt vừa mới mở cửa, hắn đã dán người vào phía sau cửa trên tường. Mặc dù Hồ Tân Nguyệt rất thông minh, nhưng nàng lại thiếu kinh nghiệm. Do vốn dễ nhắc vào cáo ngay trần, nàng nghĩ rằng căn phòng không có tiếng động thì chắc chắn không có ai. Đây là một sai lầm rất dễ hiểu. Người mặc áo lông tím đã đi vào phía sau nàng, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào nàng. Hắn có vẻ do dự, như đang suy nghĩ không biết làm gì tiếp theo. Đột nhiên, Hồ Tân Nguyệt quay người lại, dùng một chiếc bìa cứng của cuốn nhật ký đập vào sống mũi người kia. Hắn đau đớn, che mặt và phát ra tiếng rên rỉ. Hắn đã phạm phải một sai lầm trí tuệ. Mặc dù hắn đi rất nhẹ nhàng, nhưng chiếc gương lớn trên tường lại khiến hắn bị lộ. Hắn vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã bị Hồ Tân Nguyệt phát hiện. Nàng hoảng hốt nhưng không mất bình tĩnh, nhanh chóng phản kháng đối phương bằng một cách không ai ngờ tới. Nếu như Hồ Tân Nguyệt có thể học thêm một vài chiêu thức bắt giữ trong trường cảnh sát, một đòn duy nhất của nàng có thể chế phục hắn ngay lập tức. Nàng thấy đối phương quay lại che mặt, không dám tiếp tục tấn công. Nàng vội vã nắm lấy cuốn nhật ký, chạy nhanh ra ngoài. Nàng chạy qua phòng khách, băng qua hành lang nhỏ, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn xem người kia có đuổi theo không. Nàng đẩy cửa hành lang ra. Bên ngoài là phòng làm việc của phục ấn xã nhỏ, và ngoài cửa là con đường lớn. Như ngay lúc này, một cảm giác đau đớn mạnh mẽ bất ngờ lan tỏa khắp cơ thể nàng, tiếp theo là một cảm giác tê liệt, trời đất như quay cuồng. Nàng cảm thấy mình không thể phân biệt phương hướng, ngực như bị đè nén, và trước mắt nàng mọi thứ dần dần chuyển thành màu đen. Nàng ngã xuống đất, quyển nhật ký rơi khỏi tay, trong trạng thái mờ màng. Nàng cảm thấy như có một đôi tay trên mặt đất kéo mình dậy. Nàng cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt quá nặng, chỉ có thể mở hé một khe nhỏ. Cảm giác mê muội khiến mắt nàng rất khó tập trung, mọi vật xung quanh đều mờ nhòe, vặn vẹo và chuyển động không ngừng. Nàng cảm nhận mình bị kéo về phía phòng khách. Trên tường một chiếc gương lớn phản chiếu lại hình ảnh, có một chiếc tivi nảy sỏng, một chiếc ghế sofa giường, một khay trà, và trên bàn trà đặt mấy cuốn nhật ký. Còn có người đàn ông mặc áo lông màu tím. Nàng cho đến giờ phút này vẫn không thể hiểu nổi người kia làm thế nào có thể đuổi kịp và chế ngự được nàng. Nàng rõ ràng đã muốn thoát thân thành công. Bỗng nhiên, một cảm giác sợ hãi sâu sắc trào dâng trong lòng nàng. Cảm giác ấy giống như một con mồi bị rơi vào bẫy của thợ săn, tuyệt vọng nhưng lại khao khát sống. Quách Hoài, nàng bắt đầu rơi nước mắt. Nhanh lên, cứu ta. Một đôi tay lạnh buốt chạm vào cổ nàng, từ phía sau siết chặt kỳ lạ thầy. Nàng không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy vùng cổ bị tê và đau nhức. Nhịp tim nàng bắt đầu loạn nhịp. Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh lẽo của cái chết lan tỏa khắp cơ thể nàng. Một cơn giật mình khiến nàng tỉnh táo lại. Nàng nhận ra rằng người phía sau đang muốn giết mình. Bản năng khiến nàng có sức mạnh đứng lên từ dưới đất, thoát khỏi cái siết cổ của hắn. Người kia lập tức siết chặt cổ nàng lần nữa. Hồ Tân Nguyệt bắt đầu phản kháng. Nàng muốn sử dụng kỹ thuật bắt người để hạ gục kẻ phía sau, nhưng tiếc là nàng không có đủ sức lực. Nàng nhìn thấy trong gương khuôn mặt nàng đầy sợ hãi, còn có đôi tay ghê tởm như rắn của hắn. Quách Hoài, Quách Hoài, nhanh lên, cứu ta. Người kia không còn lịch sự như lúc đầu, mười ngón tay hẳn nhắm ngay ít hầu nàng, siết chặt một cách dữ dội. Nàng không thể kêu lên, nhưng Hồ Tân Nguyệt không hề bỏ cuộc. Nàng nhìn trong gương, đôi tay quấn lấy nhau, giống như đang diễn một vở kịch câm, với những cử chỉ kỳ lạ và buồn cười. Nhưng nàng không dám dừng lại, chỉ cần nàng dừng lại, nàng sẽ không bao giờ gặp lại Quách Hoài nữa. Nàng liều mạng cất tiếng từ trong cổ họng, nói, ngươi chính là cái tên ác ma trong tìm mặt. Sao? Người phía sau hơi sững lại. Cho dù ngươi giết ta, bạn trai ta cũng sẽ bắt được ngươi. Ánh mắt Hồ Tân Nguyệt trở nên sắc lạnh, căm phẫn. Nàng bước gần đến tấm gương, và cuối cùng xuyên qua đó, nhìn thấy khuôn mặt của hung thủ. Người đó chính là tên ác ma trong tim mặt. Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, suy nghĩ về ý nghĩa của tim mặt. Người kia lại tiếp tục siết chặt cổ nàng. Lần này mười ngón tay của hắn không chút do dự siết mạnh vào ít hầu nàng. Cảm giác đau đớn không thể nào diễn tả được. Cả những ký ức từ khi còn nhỏ bỗng hiện lên trong đầu nàng, rõ ràng đến nỗi như vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Ấn tượng sâu sắc nhất của nàng vẫn là lần đầu gặp Quách Hoài. Chàng trai ấy dung mạo bình thường, hơi gầy, nhưng khi nhìn nàng, ánh mắt của hắn đầy ngây ngô, ngập tràn sự thuần khiết. Nàng không phải chưa từng bị những chàng trai khác ngưỡng mộ, nhưng không ai nhìn nàng như Quách Hoài, với ánh mắt ngốc nghếch, ngây thơ đến vậy. Quách Hoài, nước mắt nàng lan dài trên khuôn mặt. 16 giờ 12 phút việc dẫn dắt phụ nữ bằng lửa thì dễ, nhưng để làm cho phụ nữ vui vẻ, đó lại là một nghệ thuật. Xin chân nghỉ ngồi chiêm trào, Diệp Thiến Dĩnh không sai khi cho rằng Quách Hoài có chút oan ức về vấn đề này. Quách Hoài nhìn thấy mỹ nữ mà không có chút ý định nào, điều đó tuyệt đối không phải là điều mà một người đàn ông bình thường sẽ làm. Nhưng dù sao Quách Hoài cũng vẫn chưa vượt qua được lôi trì. Mặc dù vậy, bạn gái Tiểu Hồ vẫn nhận thấy có điều gì đó tiềm ẩn nguy hiểm. Về vấn đề tình cảm, phụ nữ luôn là những chiến lược gia bẩm sinh. Quách Hoài hôm nay không giống như thường ngày, đến gõ cửa mà không tỏ ra tự nhiên, cứ như là có điều gì đó giấu giếm. Hồ Tân Nguyệt cũng không đón tiếp anh như mọi khi, có vẻ như nàng vẫn chưa nguôi giận. Quách Hoài ho khan mấy tiếng, nhưng không có ai đáp lại. Căn phòng bên trong tĩnh lặng, không một âm thanh, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bước vào phòng ngủ tìm nàng, nhưng không thấy Hồ Tân Nguyệt đâu, cả phòng bếp và nhà vệ sinh cũng không có nàng. Nàng đi đâu rồi, chẳng lẽ vẫn còn giận dỗi? Nàng có thể đi đâu, nhà bạn sao? Quách Hoài ngồi xuống, chờ đợi một lúc, nhưng cảm giác tâm trí mình dường như không thể tập trung. Anh thử gọi điện thoại cho Hồ Tân Nguyệt, nhưng không ai bắt máy. Anh thử gọi cho bạn bè của nàng, nhưng họ đều nói không thấy nàng đâu. Chuyện nhỏ thế này mà nàng không buông tha. Điều đó thật không giống với cách làm việc của Hồ Tân Nguyệt. Sau một lúc chờ đợi, Quách Hoài nghe thấy tiếng bước chân ngoài cầu thang, liền vội vàng đứng dậy mở cửa. Nhưng ngoài cửa lại không phải Hồ Tân Nguyệt, anh lại gọi điện cho nàng. Nhưng lần này điện thoại đã tắt máy, Quách Hoài cảm thấy có chút hoảng hốt, tiếng bước chân ngoài cầu thang lại vang lên, như thể ai đó đang lên tới tầng này. Anh đứng dậy lần nữa, mở cửa, nhưng ngoài cửa vẫn không có ai. Anh đứng yên, nhìn xuống khe hở cầu thang, cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy ai. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Anh lẩm bẩm, rồi định quay lại vào nhà. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt anh bỗng bị một thứ gì đó trên cửa hấp dẫn. Trên cửa có dán một tờ giấy, giống như tờ giấy mà anh đã thấy từ trước. Anh đưa tay bóc ra, ánh mắt liếc quả nhanh, trên đó có dòng chữ viết bằng phông chữ La Mã, Finding Face. Một cảm giác lạnh toát từ sống lưng bò lên. Diệp Thiên Dĩnh đã từng nói, giấc mơ của ta luôn rất chính xác, người tự lo liệu đi. Quả thật, hung thủ trong Finding Face đã bắt đầu chú ý đến anh. Quách Hoài quay lại nhìn, nhưng phía sau ảnh không có ai, cả người anh toát mồ hôi lạnh. Tờ giấy này có phải là lời cảnh báo của kẻ giết người không? Liệu nó ám chỉ rằng hung thủ đã bắt đầu theo dõi anh? Quách Hoài không biết mình phải đối phó như thế nào, anh theo bản năng sờ vào eo, nhưng chẳng cảm thấy gì. Anh luôn không có thói quen mang theo vũ khí xem thỉnh, rồi một suy nghĩ đáng sợ bất ngờ xuất hiện trong đầu. Quách Hoài lại gọi điện thoại cho Hồ Tân Nguyệt, điện thoại vẫn tắt máy. Một linh cảm xấu dâng lên trong lòng hắn. Khi về đến nhà, hắn cẩn thận kiểm tra mọi thứ, mới phát hiện ra đồng phục cảnh sát của Hồ Tân Nguyệt và đôi giày cao gót vẫn còn ở đó. Nàng vừa mới về nhà, trong phòng bếp, Hồ Tân Nguyệt cũng vừa mua cá, tạp dề được đặt trên thớt. Nhìn thấy con cá tươi, Quách Hoài cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Hồ Tân Nguyệt chắc chắn không giận hắn thật sự, nàng đang chuẩn bị bữa tối cho hắn, để hắn thưởng thức những món ăn ngon. Quách Hoài tiếp tục kiểm tra và phát hiện ra đôi giày thể thao của Hồ Tân Nguyệt không có ở đó. Nàng rất ít khi đi giày thể thao ra ngoài. Nàng đi đâu vậy? Hắn vuốt cằm, lặng lẽ suy nghĩ. 19 giờ 45 phút, Quách Hoài đi xuống dưới tầng. Hắn hỏi ngẫu nhiên những người qua đường có thấy bạn gái hắn không. Những người đó nhìn hắn, rồi lắc đầu, không biết Hồ Tân Nguyệt là ai. Họ nạc nhiên nhìn Quách Hoài, cho rằng hắn đang phát điên. Mùa đông, dưới tầng vắng vẻ, chẳng ai biết Hồ Tân Nguyệt đã đi lúc nào. Có người khuyên hắn, cậu cũng đừng lo lắng quá, bạn gái cậu dù sao cũng là cảnh sát, không có nguy hiểm đâu, cô ấy sẽ về sớm thôi. Quách Hoài không cảm thấy yên tâm trước những lời an ủi lạnh lùng đó. Những người đó không hiểu được tình hình của hắn, họ chỉ thấy vụ án hình sự trên TV, không biết rằng cuộc sống của cảnh sát có thể nguy hiểm đến thế nào. Những người hàng xóm tụ tập lại, nhưng không có ai thực sự lo lắng, đa số chỉ đứng đó bàn tán với vẻ mặt tò mò. Quách Hoài lắc đầu thất vọng rời đi. Trong đám người chỉ có một bà lão đứng nhìn theo bóng lưng hắn, miệng lẩm bẩm, áo lông màu hồng, tóc nâu, áo lông màu hồng, tóc nâu 19:34. Trần Hiểu Tùng đang cẩn thận nấu món cà mỡ bò, một món ăn nổi tiếng của Ấn Độ mà hắn đã học từ trên mạng. Các nguyên liệu đặc biệt như hương thảo, bơ, sữa đặc chua đều được hắn mua qua mạng. Công việc ở hiệu thuốc khá nhẹ nhàng, lúc rảnh rỗi, ngoài việc chơi đùa trên mạng, hắn thường nghiên cứu các món ăn. Từ khi rời khỏi thành phố lớn, cuộc sống của hắn trở nên chậm lại. Dù điều kiện sống không còn tốt như trước, nhưng hắn cảm thấy ít căng thẳng hơn rất nhiều. Bây giờ hắn đã bắt đầu quen với cuộc sống ở thành phố nhỏ này. Khi nhiệt độ trong lò nướng tăng lên, mùi thơm từ hương thảo, bơ và các gia vị khác lan tỏa khắp căn hộ. Những người đi đường ngoài cửa sổ không thể không dừng lại, ngượng đầu nhìn quanh. Chỉ 10 phút nữa, món chính của Tân Lạc Cung Đình sẽ ra lò, hắn nói vọng vào trong phòng. Trong phòng, âm thanh của một bộ phim cung đấu đang vang lên. Lăng Vân Phong, từ biệt là một sai lầm lớn, ta cầu xin ngươi đừng rời bỏ ta, ta là vợ của ngươi, ngươi đưa ta tới ly cung, ta không muốn ở lại đây, ta không muốn ở lại đây, ta cầu ngươi, dẫn ta đi. Với lời nói này của ngươi, ta suốt đời này không tiếc, trong lòng ta, ngươi luôn là người vợ duy nhất của ta. Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vội vã vang lên. Trần Hiểu Tùng ban đầu tưởng rằng là âm thanh từ trong bộ phim truyền hình, đợi đến khi tiếng gõ cửa chuyển thành tiếng phá cửa, hắn mới bừng tỉnh. Hắn lớn tiếng gọi vào trong gian phòng, người đi kéo cửa xuống đi, ta ở đây dấp lắm. Trong phòng không ai trả lời. Kịch đấu cung đình trong phim đang đến cao trào. Xây giấc, mấy người phụ nữ đánh nhau túi bụi vì tranh giành một người đàn ông. Trần Hiểu Tùng bất đắc dĩ thở dài rồi đi ra mở cửa. Khi hắn vừa mở khóa, cánh cửa từ bên ngoài bị sức mạnh kéo mạnh mở ra. Một người gần như lao vào người hắn. Trần Hiểu Tùng hoàn toàn không ngờ rằng người tiến vào lại là Quách Hoài. Lúc này Quách Hoài mặt đỏ tía tai, gân xanh nổi lên, đôi mắt đầy tia máu, trông như một con sói hoang dã. Hắn tiến gần về phía Trần Hiểu Tùng, ánh mắt lộ rõ sự giận dữ. Trần Hiểu Tùng trong lòng vô cùng lo lắng, vội vã hỏi, ngươi đến đây làm gì? Quách Hoài không nói lời nào, hắn túm chặt cổ áo Trần Hiểu Tùng, gằn giọng hỏi, ngươi đã đem vợ ta đi đâu rồi? Trần Hiểu Tùng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngươi đang nói gì vậy? Đừng giả vờ nữa, Quách Hoài quát lên, nói cho ta biết, vợ ta đang ở đâu? Quách Hoài dùng hết sức, khiến Trần Hiểu Tùng không thể thở được. Trần Hiểu Tùng cố gắng nói, buông tay mẹ ngươi, buông tay ra. Nhưng Trần Hiểu Tùng cũng không chịu yếu thế, hắn giơ nắm đấm lên đấm vào mặt Quách Hoài. Quách Hoài không tránh, nắm đấm trúng ngay mũi hắn, máu mũi chảy xuống, rơi nhỏ giọt trên đất. Quách Hoài vẫn không có phản ứng gì, như thể cú đấm đó không phải đánh vào mình mà là vào người khác. Trần Hiểu Tùng kinh hãi nhìn hắn, hỏi, ngươi điên rồi sao? Quách Hoài dùng hết sức đẩy Trần Hiểu Tùng ngã ra đất. Trong phòng, những người đang xem TV cuối cùng cũng bị tiếng động làm cho chú ý, họ chạy đến và thấy hai người đàn ông đang đánh nhau. Họ thấy Quách Hoài đầy máu trên mặt và quần áo. Một người phụ nữ trong phòng hoảng hốt kêu lên. Quách Hoài liếc nhìn Diệp Thiến Dĩnh rồi cười lạnh, ở đây mà cũng gặp được ngươi. Hắn tiếp tục túm chặt cổ áo Trần Hiểu Tùng, nâng hắn lên khỏi mặt đất. Diệp Thiến Dĩnh muốn ngăn cản nhưng lại không dám. Quách cảnh sát, người rốt cuộc muốn làm gì? Quách Hoài quay sang nhìn Trần Hiểu Tùng, đáp, câu này ta cũng đang muốn hỏi hắn. Trần Hiểu Tùng cố gắng đẩy tay Quách Hoài ra, nói, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Ngươi tìm bạn gái làm sao lại tìm đến đây? Quách Hoài không hề ai chuyển, tiếp tục quát, đừng giả ngu về ta, Hồ Tân Nguyệt có phải đã đến đây không? Hoặc là, ngươi đã đến nhà ta và mang nàng đi. Trần Hiểu Tùng dường như hiểu ra ý của Quách Hoài. Hắn bình tĩnh lại, Hoài miệng nở một nụ cười mỉa mai, ngươi nói là bạn gái ngươi, Hồ Tân Nguyệt, đã mất tích đúng không? Quách Hoài tức giận nhìn Trần Hiểu Tùng, đôi mắt như muốn xuyên thủng hắn. Trần Hiểu Tùng lại mỉm cười càng sâu, ngươi thật sự nghĩ nàng sẽ đến nhà ta sao? Nàng dù xinh đẹp, nhưng ở đây ta đã có một người rồi, làm sao có thể thu nhận thêm một người nữa? Hai phụ nữ, ta không nuôi nổi đâu. Hắn liếc nhìn Diệp Thiến Dĩnh và dùng ánh mắt trêu đùa Quách Hoài. Quách Hoài tức giận, quát, mẹ người, rồi giơ nắm đấm đấm vào ngực Trần Hiểu Tùng, khiến hắn ngã xuống đất, rồi lại kéo hắn đứng lên. Ngươi còn dám nói một câu vũ nhục vợ ta, ta sẽ giết người. Trần Hiểu Tùng không sợ hãi, đáp lại, là người tự tìm chuyện, ta chỉ đang hiểu ý ngươi thôi. Quách Hoài không do dự, lại giơ nắm đấm đánh vào mặt hắn. Trần Hiểu Tùng đã chuẩn bị, vùng tay ra chắn, cú đấm xít nữa thì trúng, nhưng chỉ khiến khoái miệng hắn bị rách. Diệp Thiên Dĩnh la hét, đừng đánh nữa, nếu còn tiếp tục, sẽ xảy ra án mạng đấy. Trần Hiểu Tùng xoa xoa cái cằm bị thương, bình thản nói, không sao, ta chỉ cho hắn chảy chút máu thôi. Hắn cũng cho ta chút máu, hai bên hòa nhau. Quách Hoài không kiểm chế được cơn giận, suýt nữa định đánh Trần Hiểu Tùng, nhưng bị Diệp Thiến Dĩnh ngăn lại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người không thể bình tĩnh mà nói chuyện sao? Trần Hiểu Tùng lên tiếng, người còn không hiểu sao? Bạn gái của hắn đã bỏ đi, hắn nghĩ rằng ta đã cướp bạn gái của hắn, Diệp Thiến Dĩnh nói, vẻ mặt kinh ngạc, ta còn nhìn thấy nàng khi ta đến cục công an đấy. Quách Hoài miễn cưỡng kiềm chế cơn giận, nói tiếp, sau đó, nàng về nhà, rồi mất tích, người chắc chắn chứ? Diệp Thiến Dĩ nhìn hắn, mắt mở to. Quách Hoài không muốn nói chuyện thêm với nàng nữa, hắn biết rõ rằng, những gì Trần Hiểu Tùng nói hoàn toàn không đúng. Hắn nhìn chằm chằm vào Trần Hiểu Tùng, mắt đầy nghi ngờ, ngươi phải thành thật trả lời ta, ngươi có phải vừa mới đến nhà ta không? Trên cửa nhà ta có tờ giấy mà ngươi phải dán lên đúng không? Trên đó viết, Finding Face, hay là cái tên mẹ ngươi lột mặt nạ có phải không? Ha ha, Trần Hiểu Tùng cười khinh miệt, ngươi đang đùa cái gì vậy? Ta hỏi lại một lần nữa, Hồ Tân Nguyệt hiện giờ đang ở đâu? Ngươi đang đùa sao? Trần Hiểu Tùng lại cười nhạt. Quách Hoài tức giận, mắt đỏ ngầu nhưng không có cách nào giải quyết. Ngươi tối nay đến nhà ta có phải định dùng thân phận cảnh sát để bắt ta không? Trần Hiểu Tùng hỏi. Diệp Thiến Dĩnh giật mình, quay sang hỏi Quách Hoài, ngươi thật sự đến bắt hắn sao? Quách Hoài không trả lời. Trần Hiểu Tùng nói, yên tâm đi, hắn không phải đến bắt ta, hắn không có chứng cứ. Quách Hoài nghiến răng ken cồn, giả sử ta dùng thân phận cảnh sát để đến, ta sẽ chỉ làm theo thủ tục và đưa ngươi đến cục cảnh sát, nhưng hiện giờ ta có thể sẽ đánh chết ngươi. Trần Hiểu Tùng không hề động đậy, hắn hỏi Quách Hoài, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng bạn gái của ngươi đang gặp nguy hiểm? Ta không cần giải thích với ngươi. Vậy thì tốt, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta đã bắt cóc bạn gái của ngươi? Đừng nói với ta là ngươi không có chứng cứ. Quách Hoài hoàn toàn không có chứng cứ, hắn hỏi lại, ngươi chiều nay đi đâu rồi? Trần Hiểu Tùng nháy mắt vài lần, trả lời tới tiệm thuốc làm việc, rồi mua thức ăn, rồi về nhà. Quách Hoài cười nhạt, vậy là ngươi không thể chứng minh những lời ngươi nói là sự thật đúng không? Trần Hiểu Tùng nhíu mày. Lúc này Diệp Thiến Dĩnh lên tiếng, ta có thể chứng minh cho hắn. Ta suốt cả ngày hôm nay đều đi cùng hắn. Chúng ta cùng rời khỏi tiệm thuốc. Quách Hoài nghi ngờ nhìn nàng, chẳng phải giữa trưa ngươi đi cục công an tìm ta sao? Đúng rồi, Diệp Thiến Dĩnh gật đầu. Lúc ấy Trần Hiểu Tùng đang chờ ta ngoài cục công an, sau đó chúng ta cùng nhau đi mua đồ, mua xong thì quay về, chân hắn bị thương nên vẫn luôn đi xe của ta, ngươi còn có gì không hiểu không? Quách Hoài nhất thời không thể phản bác lại. Trần Hiểu Tùng cứ thế làm đảo lộn hết những giả thiết mà Quách Hoài đã nghĩ. Hiện giờ ngươi đã hiểu chưa, cảnh sát tiên sinh? Trần Hiểu Tùng hỏi. Trần Hiểu Tùng từ từ tiến lại gần Quách Hoài, hai khuôn mặt đàn ông đối diện nhau, rõ ràng trái ngược. Trần Hiểu Tùng với vẻ đồng cảm nói, vì chuyện bạn gái ngươi mất tích, ta thật sự rất tiếc, hy vọng nàng sẽ bình an vô sự, nhưng cùng lúc, ta cũng hy vọng ngươi có thể nâng cao chút khả năng phán đoán của mình, chức năng này của ngươi thật sự khiến người khác thất vọng. Quách Hoài oán hận lùi lại, quay người bước ra cửa, chờ một chút. Trần Hiểu Tùng gọi với theo, ta thông cảm cho tình huống hiện tại của ngươi, vì vậy sẽ xin tòa hoãn lại phiên tòa lần sau. Hải nhỏ, xiêm liều cam sỏ bên chân, bác mẹ nhìn ngữ. Quách Hoài không nói gì, rời đi. Trần Hiểu Tùng nhìn theo bóng dáng anh, một nụ cười khó tả lướt qua khuôn mặt hắn. Hắn đóng cửa lại rồi quay vào trong. Diệp Thiến Dĩnh đang nhìn hắn. Thế nào? Trần Hiểu Tùng hỏi. Người vừa rồi không nên nói với hắn như thế, hắn tự tìm lấy. Trần Hiểu Tùng nói, dù sao thì bạn gái hắn mất tích ai cũng sẽ bực bội mà, nhưng hẳn không nên nghi ngờ ta. Trước đây đã không phải đã có cảnh cáo rồi sao? Nhưng lần này nếu không phải ta giúp người nói bậy, người thật sự không thể nào thoát khỏi hiểm nghi. Vậy ta phải cảm ơn ngươi rồi. Không cần đâu, ta chỉ không muốn ngươi gặp rắc rối. Trần Hiểu Tùng tiến lại gần nàng, vuốt nhẹ tóc dài của nàng, vừa đùa vừa nói, ngươi sẽ không thật sự tin cảnh sát đó, cho rằng ta bắt cóc bạn gái hắn chứ? Diệp Thiến Dĩnh lắc đầu, ngươi làm không được, chân của ngươi bị thương mà. Ha ha, ngươi khôn hơn cảnh sát đó rồi. Trần Hiểu Tùng cười, nhưng nghe lời ngươi nói, hình như ta nghĩ làm vậy, chỉ là không có khả năng giống như hắn. Diệp Thiến Dĩnh ngước lên, ánh mắt mơ màng, ta nghĩ người rất hận Quách cảnh sát, ta hận hắn, nhưng không có nghĩa là ta muốn làm hại bạn gái hắn. Ta sao phải đi tổn thương một người phụ nữ yêu đuối? Trần Hiểu Tùng hỏi, giọng nói như lẩm bẩm. Diệp Thiến Dĩnh trông có vẻ càng thêm bối rối. Chúng ta sao cứ phải nói về những chuyện này? Đi thôi, đi thử món gà chiên mỡ bò của ta xem nó như thế nào. Nguội đi thì chẳng còn thơm nữa. Trần Hiểu Tùng kéo Diệp Thiến Dĩnh vào phòng bếp. Quách Hoài về đến nhà, nhìn thấy bạn gái mình quần áo và giày vứt lung tung, đứng ngây ra một chỗ. Lẽ ra đây phải là một buổi tối ấm áp hay nghìn khuôn trầm ngọt ngào, nơi hai người nắm tay nhau thân mật, thậm chí còn có thể vui vẻ hơn cả trước đây. Nhưng thực tế lại tàn khốc đến bất ngờ, mọi thứ sụp đổ trong nháy mắt. Hồ Tân Nguyệt vẫn chưa về, cơn ác mộng đã trở thành sự thật. Cảm giác hoang mang, sợ hãi càng lúc càng gia tăng. Khi Quách Hoài nhận ra trong căn hộ chỉ còn lại mình hắn, một nỗi sợ hãi không thể tả đang dâng lên trong lòng, khiến hắn run rẩy không ngừng. Ngày 13 tháng 1 thứ 6, sáng sớm, lúc 7 giờ 8 phút, vụ mất tích của Hồ Tân Nguyệt đã khiến cục công an huyện phải động tĩnh lớn. Quách Hoài lần đầu tiên trở thành người báo án, có lẽ là thân nhân của nạn nhân. Sau khi làm xong ghi chép, hắn ngồi co rúm lại trên ghế sofa, bóng tối dường như lại giúp hắn cảm thấy yên tâm. Lý Đông Sinh muốn khuyên hắn vài câu, nhưng lời đến miệng lại không biết nên nói gì. Lục Tiểu Đường là người ngoài cuộc, càng không thể nói ra điều gì, nhưng chính nàng cũng rất lo lắng. Nàng có thể hiểu được nỗi khổ sở của Quách Hoài lúc này, cảm giác giống như khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên bị trúng đạn và ngã gục trước mặt. Cái cảm giác sợ hãi thấu xương ấy, nàng suốt đời không thể quên. Nàng nói với Lý Đông Sinh, chúng ta bây giờ nhất định phải nghĩ đủ mọi cách để tìm ra Hồ Tân Nguyệt. Thời gian kéo dài càng lâu, nàng sẽ càng nguy hiểm. Lý Đông Sinh suy nghĩ rồi hỏi, người nghĩ Hồ Tân Nguyệt mất tích có liên quan đến vụ án lột mặt giết người gần đây không? Bọn họ cố ý tránh xa Quách Hoài khi trò chuyện. Kẻ thù ác và vết mặt hung thủ là một chủ đề mà ai cũng không muốn chạm đến. Lục Tiểu Đương đáp, chúng ta tạm thời đừng nghĩ đến chuyện này. Nếu không phải, thì tốt nhất là vậy. Vậy nếu không phải, tại sao Hồ Tân Nguyệt lại mất tích? Lý Đông Sinh hỏi, Quách Hoài hôm qua đã đến nhà Trần Hiểu Tùng. Hắn là người bị tình nghi trong vụ án ngay từ đầu. Lý Đông Sinh nói tiếp, mắt nhìn về phía Quách Hoài đang ngồi xa. Những điều này tôi đã biết rồi, Lục Tiểu Đường nói, còn Trần Hiểu Tùng thì sao? Hát Trâu Nghĩa ông ngồi cáo, có người làm chứng cho hắn, vì vậy không thể xác định là hắn gây án. Lý Đông Sinh đáp, chân của hắn bị thương nặng, nghĩ mà nói, việc gây án có lẽ cũng không dễ dàng chút nào. Ta cũng nghĩ vậy, Lý Đông Sinh gật đầu, còn về những người tình nghi khác, chúng ta tạm thời sẽ thả đi một người. Đột nhiên, Quách Hoài trên ghế xa lần đứng bật dậy, nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng. Lý Đông Sinh nhíu mày, không hiểu sao hắn lại hành động như vậy. Hắn vừa định đi theo thì bị Lục Tiểu Đường giữ lại, để hắn đi đi, hiện tại ai cũng không ngăn được hắn đâu, Lục Tiểu Đường nói. Lý Đông Sinh thở dài, trong giọng nói có chút trách cứ, lúc trước tất cả mọi người không đồng ý thả Tưởng Hạo Thiên, là hắn kiên quyết giữ ý mình, pha để chẳng tỏ hổ này. Nếu như Hồ Tân Nguyệt bây giờ thật sự đang trong tay người đàn ông đó, Quách Hoài sẽ ân hận cả đời. Không ai biết được tâm trạng của Quách Hoài vào lúc này. Hắn tìm đến nhân viên cảnh sát phụ trách liên lạc ngoại tuyến. Tưởng Hạo Thiên còn bị giám sát không? Hắn hỏi. Vâng, Quách cảnh sát, nhân viên liên lạc trả lời, liên lạc với ngoại tuyến ngay lập tức, hỏi hắn Tưởng Hạo Thiên hôm qua đã đi đâu cả ngày. Nhân viên lìa qua bộ đàm trả lời, Tưởng Hạo Thiên mấy ngày nay vẫn luôn ở trong khách sạn. Vẫn luôn ở khách sạn sao? Quách Hoài hỏi lại, người chắc chắn không? Bị hỏi dồn, nhân viên liên lạc có chút lúng túng, phần lớn thời gian hắn đều ở trong đó. Phần lớn thời gian là bao nhiêu? Quách Hoài hỏi gấp, hắn thỉnh thoảng cũng ra ngoài. Nhân viên liên lạc đáp, ra ngoài đi đâu? Chỗ đó tôi không biết. Quách Hoài mặt tái xanh, gằn giọng hỏi, ngươi vì sao không theo dõi hắn? Phải ngươi ra ngoài, ngươi chỉ đi phơi nắng à? Liên lạc viên ở đầu dây bên kia nhỏ giọng phản bác, tôi chỉ phụ trách xác định vị trí giám sát, không có yêu cầu tôi phải theo dõi. Một câu đó làm Quách Hoài tức giận thở hổn hển, hắn giống lên qua bộ đàm, ngươi quên mình làm nghề gì á? Việc quan trọng như vậy mà người bị tình nghi lại trượt khỏi tầm mắt ngươi, ngươi còn mặc kệ không hỏi gì sao? Ngươi còn làm cảnh sát làm gì? Bộ đàm bên kia lập tức im lặng, mọi người xung quanh cũng đều im lặng, không dám lên tiếng. Quách Hoài tiếp tục hỏi, xem một tròng phát tầm sòn, hiện tại thế nào? Tưởng Hạo Thiên ở đâu? Vẫn còn ở trong khách sạn. Quách Hoài lập tức trở về văn phòng, ra lệnh cho các cảnh sát, có hành động rồi, lập tức theo tôi đi. Nhìn thấy Quách Hoài sắc mặt tái mét, không ai dám hỏi thêm gì. Mọi người vội vã đội mũ và rời khỏi cục công an, lên xe cảnh sát. Lục Tiểu Đường do dự, không biết có nên đi theo hay không. Lý Đông Sinh nói, nhiều người như vậy mà không bắt được hắn sao? Chúng ta ở đây chờ đi. 9:12 sáng, Quách Hoài dẫn theo 7 cảnh sát bao vây khách sạn nơi Tưởng Hạo Thiên đang ở. Liên lạc viên ngoài tuyến thấy Quách Hoài thở mạnh, không dám làm gì. Hắn ở phòng nào? Quách Hoài hỏi. Tầng 1 rẽ vài, phòng thứ 4, số phòng 12. Liên lạc viên ngay lập tức giải thích, Quách đội trưởng, trên thông báo không có nói hắn là nghi phạm hình sự. Nếu không phải hôm nay ngài đến, chúng tôi chiều nay đã chuẩn bị hủy bỏ giám sát. Quách Hoài lạnh lùng liếc nhìn hắn, khiến liên lạc viên không dám nói thêm lời nào. Quách Hoài dẫn mọi người vào khách sạn. Chủ cửa hàng và nhân viên phục vụ thấy cả một đám cảnh sát cầm súng xông vào, đều ngây người, có chút hoảng sợ. Quách Hoài trực tiếp đi đến phòng 12 gõ cửa, không ai trả lời. Hắn liền cắm chìa khóa vào ổ khóa, không hề chuẩn bị phòng vệ gì, đẩy cửa vào. Cửa phòng mở ra, mà không có sự phản kháng nào từ Tưởng Hạo Thiên. Hành lý của hắn vẫn còn trong phòng, đệm chăn vứt lộn xộn trên giường và tàn thuốc đầy tàn thuốc, còn có một chiếc áo mưa đã qua sử dụng. Đám cảnh sát ào ào xông vào, phòng vốn không lớn giờ trở nên chật chội. Quách khoa trưởng, trong nhà vệ sinh cũng không có ai. Quách Hoài nói, gọi liên lạc viên ngoài tuyến vào đây cho tôi. Liên lạc viên vừa vào đã trợn tròn mắt, người đâu rồi? Quách Hoài hỏi. Hắn đêm qua còn ở đây. Có thể một lúc nữa sẽ trở về. Vậy mà còn có thể trở về, ngươi làm sao mà lên được làm cảnh sát? Quách Hoài lại lùng cười, sắc mặt giận dữ đến mức như muốn nuốt chửng người đối diện. Có người hỏi, Quách Hoài trưởng, bây giờ làm sao? Liên hệ với Lục cảnh sát, xem cô ấy có thể điều động cảnh sát thành phố C đi điều tra nhà của Tưởng Hạo Thiên ở thành phố C. Lục Tiểu Đường báo cáo tình huống cho đội hình cảnh thành phố C, bên đó lập tức triển khai hành động. Còn Quách Hoài ở đây điều động toàn bộ cảnh sát huyện, tiến hành lục soát toàn tuyến tìm kiếm Tưởng Hạo Thiên và Hồ Tân Nguyệt. 12 giờ 16 phút, đội hình cảnh thành phố C báo lại, Tưởng Hạo Thiên không có ở nhà, người nhà của hắn cũng không biết hắn đi đâu. 13 giờ 8 phút, cục công an huyện cũng không tìm thấy Tưởng Hạo Thiên. Lý Đông Sinh nói chẳng, xem ra hắn đã chuẩn bị trước từ lâu, mới một lúc mà chưa chắc đã bắt được hắn. Lục Tiểu Đường nói, điều quan trọng là tìm thấy Hồ Tân Nguyệt, đảm bảo an toàn cho nàng, không thể quá vội vàng. Nếu không hung thủ có thể sẽ giết con tin. Buổi chiều một trận tiết nhẹ rơi. Đối với dân bình thường, Tết Nguyên Đán sắp đến, không khí càng thêm đậm. Tiết vừa ngừng, cục công an huyện nhận được một báo cáo mới. Có người phát hiện một thi thể nữ tại Tiểu Thổ Cương. Tiểu Thổ Cương là khu vực hoang vắng ở phía tây bắc của huyện, đất đai cằn cỗi đầy. Đây có dại và nhà cửa tạm bợ, thi thể được phát hiện trong bụi cỏ hồ gần nhà vệ sinh công cộng. Vị trí này không xa, so với con đường nhỏ xuyên qua Thổ Cương. Người phát hiện không chắc chắn thi thể đó là nữ giới, nhưng vì nhìn thấy người mặc áo ngoài màu hồng và đoán là nữ. Cục công an huyện luôn giao công việc pháp y cho Quách Hoài, người phụ trách khoa vật chứng. Lục Tiểu Đường nói với Quách Hoài, lần này tôi đi, ở cục thành phố tôi không còn nhiều thời gian để tiếp tục điều tra vụ án này. Quách Hoài không nhận lời, hắn kiên quyết, tôi phải đi, tôi nhất định phải tự mình xác nhận. Là xác nhận cái gì? Chiếc xe cảnh sát chở thi thể dừng lại bên đường đất. Lục Tiểu Đường và Quách Hoài dẫn theo hai nhân viên vật chứng bước lên tiết đọc, hướng về khu bụi cỏ hồ nơi phát hiện thi thể. Đây là khu vực cao nhất của huyện. Đứng ở đây có thể nhìn bao quát toàn bộ nội thành, những ngôi nhà trùng trong màn sương mùa đông, không nhìn thấy bóng dáng nào, giống như một thành phố cô đơn, trống vắng. Quách Hoài dừng lại khi chỉ còn vài bước nữa đến thi thể. Hắn nhận ra chiếc áo lông màu hồng, quần thường màu lam và đôi giày du lịch trắng. Hắn cảm thấy trước mắt mờ đi, như một cơn choáng váng ập đến. Quách Hoa trưởng, một kỹ thuật viên bên cạnh lo lắng hỏi, ngài không sao chứ? Không không sao, hắn khẽ cằn mồi. Đi tới thi thể, hai kỹ thuật viên bắt đầu chụp ảnh thi thể từ các góc độ khác nhau, đồng thời thu thập dấu chân và mộ đất xung quanh. Sau khi làm xong mọi thứ, họ quay lại nhìn Quách Hoài, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Quách Hoài nhìn thi thể, ánh mắt đầy sợ hãi và hy vọng. Hắn chậm rãi không nói gì. Có lẽ thi thể này không phải là Hồ Tân Nguyệt. Lục Tiểu Đường nhìn Quách Hoài, khẽ giật giật môi, dường như muốn nói điều gì. Quách Hoài hít một hơi thật sâu, rồi bảo kỹ thuật viên, lật qua đi. Khi thi thể bị lật, tất cả mọi người đều căng thẳng, như thể có một điều gì đó không ổn. Quách Hoài lập tức quay đầu đi, không dám nhìn thêm. Da mặt của người chết đã bị bóc đi, để lộ ra một lớp cơ nhục bao quanh xương mặt, trông giống như một bộ xương khô, lại giống như một sinh vật ngoài hành tinh xấu xí. Hai con mắt lớn, lạ thường vẫn còn trèo trong hốc mắt, từng chiếc răng lộ rái, tái nhợt và vụn vỡ, phát ra ánh sáng yếu ớt. Chính giữa xương mũi là một lỗ đen hình tam giác, không ai có thể tưởng tượng được, thi thể ghê rợn này từng có một khuôn mặt đẹp, khiến người khác say mê. Quách Hoài vẫn nhớ rõ, khi Hồ Tân Nguyệt cười, nàng luôn lộ ra hàm răng trắng đẹp như những chiếc vỏ sò nhỏ xinh. Lúc họ hôn nhau, anh rất thích liếm nhẹ vào hàm răng của nàng, cảm giác ấy ấm áp và thân thiết biết bao. Nhưng giờ đây, người ấy lại nằm trước mắt anh, trong hình dạng thảm thương này, nước mắt không ngừng tràn ra từ hốc mắt anh, nhưng anh không dám mở miệng. Chỉ cần mở miệng, anh biết mình sẽ không kìm được mà gào khóc. Lục Tiểu Đường vỗ vỗ vai Quách Hoài, không nói gì, nàng đi đến trước mặt hắn, ngăn cản kỹ thuật viên và thi thể. Nàng muốn cho Quách Hoài chút thời gian để bình tĩnh, nhưng không ngờ, hành động của nàng lại làm Quách Hoài tức giận. Hắn không cần sự đồng cảm, bất kỳ sự đồng cảm nào cũng đều là sự sỉ nhục đối với hắn. Hắn cố gắng ép mình đứng dậy, tiến đến gần thi thể. Hắn buộc bản thân quên đi danh tính của thi thể, giống như cách hắn đối xử với những thi thể khác, lạnh lùng như vậy. Đã xác định được nguyên nhân cái chết chưa? Hắn nghe thấy chính mình kiềm chế giọng nói khi hỏi. Kỹ thuật viên đang ngồi xổm bên thi thể nữ, cẩn thận lật cổ áo của nạn nhân và trả lời, rất có thể là bóp chết, vùng yết hầu có dấu vết bị ép chặt. Lục Tiểu Đường lúc này lên tiếng, trước đó tôi đã tham khảo ý kiến của một chuyên gia tâm lý tội phạm trong tỉnh Hải Dương. Ông ấy đã tổng hợp các dấu hiệu hành vi phạm tội, bao gồm bóp chết, xé mặt và để lại dấu vết, finding face bằng tiếng Anh. Lưu ý, dấu hiệu hành vi phạm tội là những hành vi đặc trưng mà hung thủ thể hiện trong quá trình gây án, do tính cách đặc biệt hoặc do sự thỏa mãn nhu cầu tâm lý nào đó. Cảnh sát sẽ dùng những dấu hiệu này để tìm hung thủ trong các vụ án giết người giống nhau. Quách Hoài nhìn xung quanh, gần đó chỉ có cỏ dại và tiết đọng, không có khả năng tìm thấy chữ viết nào. Chỉ cần là cùng một hung thủ, hắn sẽ nghĩ cách để lại dấu vết của mình, Lục Tiểu Đường nói. Sau đó, nàng chỉ vào một bức tường cách xa đó, phía trên có vết phấn mờ mờ viết dòng chữ Finding Face. Quách Hoài nghiến răng, tức giận nói, ta nhất định phải lột ra tên xúc sinh đó. Thi thể nữ được đưa thẳng đến bệnh viện huyện, nhà xác được dùng làm phòng giải phẫu. Bệnh viện huyện đã cử bác sĩ Trương phối hợp với cảnh sát, phía công an huyện, lo lắng về mối quan hệ của Quách Hoài với nạn nhân, đã định thay hắn đi, nhưng Quách Hoài kiên quyết từ chối. Hắn nói, công việc kiểm tra thi thể này, ai cũng không hiểu rõ thủ đoạn của hung thủ như tôi. Nếu tôi không đi, ai trong cục sẽ làm đây? Lý Đồng Sinh, người thuộc lĩnh vực hình sự, không có chuyên môn về pháp y, các kỹ thuật viên khoa vật chứng cũng không có kinh nghiệm giải phẫu thi thể. 17 giờ 8 phút, tại bệnh viện huyện, trong phòng thí nghiệm đơn sơ, công tác kiểm tra thi thể bắt đầu. Lục Tiểu Đường và Lý Đông Sinh ghi chép lại. Trong lúc kiểm tra, Lý Đông Sinh nhớ lại một câu an ủi Quách Hoài. Tiểu Quách, cậu không cần quá lo lắng. Chưa chắc thi thể này là Tiểu Hồ. Cậu chỉ dựa vào quần áo của nạn nhân để suy đoán thôi. Khi cuộc kiểm tra thi thể chính thức bắt đầu, có thể kết quả sẽ cho thấy đó là người khác. Quách Hoài trừng mắt nhìn Lý Đông Sinh một cái rồi bước ra ngoài. Lý Đông Sinh tháo mũ cảnh sát xuống, hơi ngỡ ngàng rồi hỏi Lục Tiểu Đường, hắn sao lại có thái độ như vậy? Ta vừa mới nói cái gì sai sao? Lục Tiểu Đường cười gượng, trong lòng tự nhủ, hắn chỉ trừng mắt một chút thôi, nếu là tôi thì đã cho ngươi một cú đá rồi. Vài ngày trước, nơi này cũng có một nạn nhân, là một nữ giới, khuôn mặt của cô ta bị xé nát thảm hại giống như lần này. Quách Hoài chỉ cảm thấy rùng mình, nhưng hoàn toàn không có cảm xúc gì mạnh mẽ như lúc này. Hắn nhìn thấy Trương bác sĩ cầm kéo cắt bỏ quần áo của thi thể, từng lớp được lột bỏ, thân thể nữ thì dần dần hiện ra trước mắt. Quách Hoài cảm thấy trong lòng khó chịu, giống như chính hắn đang bị mọi người xung quanh lột hết quần áo vậy, cảm giác nhục nhã sâu sắc. Mặc dù Lý Đông Sinh cảm thấy điều này thật đáng ghét, nhưng hắn vẫn không thể nhịn được mà liếc mắt nhìn thi thể nữ nhân. Có lẽ Lý Đông Sinh nói đúng, ánh mắt hắn chỉ lướt qua thi thể rồi lập tức rời đi, những chi tiết ấy hắn đã quá quen thuộc, đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, hắn cũng có thể tưởng tượng được cảm giác khi ôm cơ thể này chìm vào giấc ngủ. Lý Đông Sinh không đúng lúc hỏi, đúng là Tiểu Hồ sao? Quách Hoài không trả lời, chỉ nhìn Trương bác sĩ. Lúc này ông ta đang đặt tay lên thi thể, chuẩn bị bắt đầu giải phẫu, nhưng trong mắt Quách Hoài, ông ta lúc này giống như một kẻ lưu manh, sắp chuẩn bị cưỡng bức Hồ Tân Nguyệt. Hắn nghe thấy Hồ Tân Nguyệt kêu cứu, mau cứu ta, Quách Hoài mau cứu ta. Đột nhiên, hắn lao đến trước mặt Trương bác sĩ, làm mọi người xung quanh giật mình, dao mổ vừa chạm vào thi thể, Trương bác sĩ vội vã lùi lại. Quách cảnh sát, có vấn đề gì không? Trương bác sĩ hỏi. Quách Hoài lấy lại tinh thần, cảm thấy xấu hổ rồi nói, không không gì, ngài tiếp tục đi. Trương bác sĩ không rõ mối quan hệ giữa Quách Hoài và người chết, đối với ông, tất cả thi thể đều giống nhau. Quách Hoài liếc nhìn Lục Tiểu Đường, nữ cảnh sát này, ngoài hai đầu lông mày có chút bi ai, thì thân thái vô cùng bình tĩnh, hắn lại một lần nữa coi thường người phụ nữ này. Nàng chắc chắn đã không ít lần đối mặt với những vụ án tương tự, khi ánh mắt của họ vô tình chạm nhau, Quách Hoài nhận ra trong mắt nàng lại truyền tải một nỗi thương tổn. Hắn cảm thấy như mình lại một lần nữa chịu sự nhục nhã, phải chăng trong mắt nữ nhân này, giờ phút này hắn chỉ là một kẻ đáng thương, không thể cứu vãn. Hắn lạnh lùng quay mặt đi. Đối diện với thi thể, giao phẫu thuật đầu tiên của bác sĩ Trương đã cắt vào cơ thể Hồ Tân Nguyệt. Quách Hoài không tự chủ được, tay đặt lên ngực mình, như thể muốn cảm nhận sự đau đớn thay nàng. Giao phẫu thuật inox đầu tiên đi qua cổ, vẽ một đường cắt, sau đó từ hai bên xương quai xanh, giao tiếp tục cắt theo đường chéo, giao nhau tại giữa hai vú, tạo thành một vết cắt hình chữ Y, kéo dài xuống âm phụ. Trong nháy mắt, lớp da ngực bị lật ra, hai vú bị lột bỏ, lộ ra xương sườn và cơ bắp bên trong. Bác sĩ Trương bắt đầu dùng một chiếc kéo lớn, giống như cắt nhánh cây, để cắt các đoạn xương sườn. Mỗi lần cắt, tiếng rắc vang lên khiến Quách Hoài không khỏi run rẩy. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cơ thể của Hồ Tân Nguyệt lại yếu ớt đến vậy. Vẻ đẹp của nàng, mạng sống của nàng, ngay cả xương cốt của nàng đều dễ dàng bị người khác phá vỡ. Khi bác sĩ Trương cắt xong một khối xương sườn, ông quay sang Quách Hoài, nói, giúp tôi mang xương sụn và gân đi, họ đã hợp tác nhiều lần trước đây. Quách Hoài là trợ thủ cho ông trong những ca phẫu thuật như thế này, nhưng lần này, Quách Hoài cảm thấy sợ hãi. Hắn mang găng tay cao su, nhưng đôi tay hắn cứng đờ, không thể tiếp tục giúp đỡ. Bác sĩ Trương không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cố gắng tự mình tháo rỡ xương ngực. Khi mở ra lồng ngực, trái tim và lá phổi của Hồ Tân Nguyệt tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, điều này chứng tỏ nàng vẫn còn rất khỏe mạnh, không có bất kỳ bệnh tật nào. Bác sĩ Trương tiếp tục dùng dao phẫu thuật luồn vào khí quản, cắt đứt một số mạch máu. Quách cảnh sát, giúp tôi lấy cái bồn inox. Lần này Quách Hoài không thể từ chối, hắn miễn cưỡng nâng cái bồn rửa mặt inox đặt bên cạnh thi thể Hồ Tân Nguyệt, những nội tạng tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, tim và phổi màu xanh lấp lánh, ruột non màu vàng nhạt, đại tràng màu tối. Quách Hoài cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Bác sĩ Trương tiếp tục đẩy dạ dày và ruột vào buồn inox, xe lò huế sồn. Hành động này cho thấy ông không phải là một chuyên gia pháp y. Lục Tiểu Đường nhớ lại lần kiểm tra thi thể của Mộ Dung Vũ Xuyên, mỗi cơ quan nội tạng ông đều kiểm tra tỉ mỉ, không bao giờ qua loa như vậy. Quách Hoài cầm bồn chứa nội tạng, nhìn Hồ Tân Nguyệt bị xé rách, cơ thể nàng không còn nguyên vẹn, mặt nàng bị hủy, toàn bộ thân thể cũng bị tàn phá, hắn không thể kiềm chế được nữa, quỳ xuống đất và nôn ọe, nước mắt không ngừng rơi. Lý Đông Sinh thấy Quách Hoài không thể tiếp tục kiểm tra, liền trưng cầu ý kiến của Lục Tiểu Đường. Quách Hoài giờ không thể tiếp tục được nữa. Bác sĩ Trương mặc dù phẫu thuật có tay nghề, nhưng dù sao cũng không phải là chuyên gia pháp y, chúng ta cần đợi Quách Hoài hồi phục một chút rồi tiếp tục, Lục Tiểu Đường nói. Chúng ta có thể đợi, nhưng hung thủ thì không. Hơn nữa, người chết là bạn gái của Quách Hoài, đừng để hắn chịu thêm đả kích, chúng ta thay người đi. Nhưng mà bên trong huyện cục chúng ta, Lý Đông Sinh do dự. Lục Tiểu Đường hiểu rõ ý của Quách Hoài, nàng nói, ngươi không cần lo lắng về nhân lực, ta có thể tạm thời điều động pháp y từ cục thành phố. Quách Hoài về đến nhà, cảm giác giống như vừa trải qua một trận ác mộng, mà không thể tự kiềm chế. Hình ảnh thi thể tàn tạ của Hồ Tân Nguyệt thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu hắn. Mỗi cảnh tượng khiến hắn sợ hãi tột cùng. Nàng là vị hôn thê của hắn, xem người con gái hắn yêu tha thiết, người muốn cùng hắn sinh ra một đứa con gái. Hồ Tân Nguyệt đã từng cảnh báo hắn đừng tha Tưởng Hạo Thiên đi, nhưng hắn không nghe. Hắn một lòng muốn chứng minh tội danh của Trần Hiểu Tùng. Hắn cố chấp, ngu xuẩn và dối trá. Giờ đây hắn phải nhận lấy sự trừng phạt. Hắn liều mạng uống rượu, uống đến say mềm. Trong cơn say, mọi thứ xung quanh hắn trở nên mờ mịt, nhưng hắn tạm thời quên đi nỗi đau, tưởng tượng rằng bạn gái xinh đẹp của hắn vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh hắn, cùng hắn sống cuộc sống hạnh phúc. Hắn ôm nàng, hôn nàng, xin lỗi nàng, cảm giác thật sự và chân thành biết bao. Khi hắn đột nhiên tỉnh lại, tất cả những ảo ảnh đó đều biến mất, trước mắt chỉ còn lại căn phòng trống rỗng cùng bầu không khí lạnh lẽo. Bầu trời xa xa bắt đầu sáng lên, báo hiệu bình minh sắp đến, nhưng Hồ Tân Nguyệt không còn ở đây, hoàn toàn không có ở đây. Căn chung cư nhỏ trở nên trống vắng, chưa bao giờ cảm thấy tĩnh lặng đến vậy. Ngày 14 tháng 1 thứ bảy, sáng sớm Lục Tiểu Đường trở về thành phố C, nhưng không trực tiếp đến cục công an mà đi vào bệnh viện của Đại học Y khoa. Gặp Quách Hoài khiến nàng cảm thấy tâm trạng có chút không ổn, nàng đi vào phòng bệnh. Bệnh nhân trên giường vẫn đang ngủ, hình như chẳng có gì khác biệt so với những ngày trước khi nàng rời đi. Đầu giường có một bình hoa đã héo úa, có vẻ như trong hai ngày qua không ai đến thăm bệnh nhân. Lòng nàng chua xót, nàng nhẹ nhàng di chuyển một chiếc ghế đến trước giường, ngồi xuống, nhìn người bệnh đang say giấc. Nàng không dám hỏi bác sĩ Mộ Dung Vũ Xuyên về tình trạng gần đây của anh. Khi thấy anh ngủ say, trong lòng nàng càng thêm bất an. Nàng thậm chí có một suy nghĩ đáng sợ. Liệu Mộ Dung Vũ Xuyên có thể sẽ mãi như vậy, vĩnh viễn không tỉnh dậy? Đang lúc nàng suy nghĩ, người bệnh nhẹ nhàng trở mình, và cánh tay của anh vô tình đặt lên đùi nàng. Lục Tiểu Đường cảm thấy vui mừng. Trước đây, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn chưa thể cử động được. Giờ nhìn lại, anh có vẻ đã hồi phục khá nhiều. Nàng không biết ý thức của anh đã trở lại thế nào. Khi cảm thấy trên đùi có một chút ngứa, nàng cúi đầu nhìn, thấy bàn tay ấy như đang nhẹ nhàng vuốt ve mình. Hắn lại nhìn lên, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn nhắm chặt mắt, ngủ rất sâu. Lục Tiểu Đường lập tức hiểu ra, nàng đưa tay gõ nhẹ vào trán anh. Đừng giả vờ ngủ nữa, sạc lang. Mộ Dung Vũ Xuyên từ từ mở mắt, nhìn thấy ánh mắt của Lục Tiểu Đường, hắn mệt mỏi nói, ngươi đến khi nào vậy? Ta sao không biết? Lục Tiểu Đường đáp, ngươi không biết ta đến, vậy sao lại dám để tay lên đùi ta? Này đừng sâu nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, hai lần muộn thến trào khoảng viết chắc, mê man mấy ngày nay, ta gần như quên mất mình là ai. Ngô sờ sờ cái đùi đẹp, sống lâu trăm tuổi, giờ mới nhớ sao, ngươi đúng là sắc lang. Ui, đừng có sờ nữa, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Vũ Xuyên làm bộ mặt tội nghiệp, Tiểu Lục tỷ tỷ, ta thảm như vậy, ngươi còn nỡ đánh ta sao? Lần này Lục Tiểu Đường hơi ngẩn ra. Mộ Dung Vũ Xuyên lại thừa cơ xoa bóp trên đùi nàng, Lục Tiểu Đường lúc này có chút bó tay, nàng nắm lấy tay anh, sờ tay đi, lần này có thể không? Lục Tiểu Đường hiếm khi mềm lòng trước Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn cười đáp ý, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy đau nhói ở vết thương trên ngực, khiến hắn khẽ nhếch miệng. Anh nắm tay Lục Tiểu Đường, nhận ra nếu nàng không nắm chặt, bàn tay của nàng vẫn rất mềm mại. Lục Tiểu Đường vẫn chưa quen với sự thân mật thế này giữa họ, hơn nữa nàng còn không chắc chắn liệu anh có còn nghĩ về cô gái Nhật Bản kia không. Nàng rút tay lại, đưa hai ngón tay lên trước mắt Mộ Dung Vũ Xuyên và hỏi, đây là mấy? Ba. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, câu trả lời này ngươi hài lòng không? Lục Tiểu Đường mỉm cười, ta lo lắng ngươi sẽ trở thành người thực vật, nhưng xem ra không phải. Lục Tiểu Đường cười không nói gì. Một lúc sau, Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi, cha mẹ ta sao vẫn chưa đến? Lục Tiểu Đường đành phải trả lời, ta không dám báo cho bọn họ biết, chắc hẳn cảm thấy rất tội lỗi nhỉ, người không bảo vệ tốt ta, giờ không biết phải giải thích sao. Lục Tiểu Đường cảm thấy đau nhói trong lòng, vội vàng đáp lại, nói linh tinh gì vậy, người có gặp nguy hiểm khi đi cùng ta sao, ngươi còn không phải vì cô gái Nhật Bản đó. Nàng bỗng dưng im bặt, ảy sáu hết từ thôi, trong đường cho ít sao, nhận ra mình vừa nói lỡ lời. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó buồn bã. Lục Tiểu Đường đoán Minako chắc chắn chưa từng đến đây. Chẳng lẽ đúng như những gì cô em gái nàng đã nói, Minako đang chuẩn bị cùng cha về Nhật Bản sao? Liệu cô ấy có thật sự có thể quyết tâm cắt đứt hoàn toàn về quá khứ? Vì bảo vệ mọi người, Lục Tiểu Đường đã cải trang thành Lam Hương Cầm, một mình vào sâu trong vùng nông thôn Quý Châu. Nàng tận mắt chứng kiến họ thân mật bên nhau, tình yêu giữa họ dường như không có gì ngăn cản. Nếu không phải lúc đó, nàng cảm thấy nghẹt thở, tức giận ném dao vào giữa họ. Có lẽ Minako đã mang thai con của Mộ Dung Vũ Xuyên rồi, nhưng bây giờ thì sao? Cái cô gái ấy, với vẻ ngoài nhu nhược như Sora Aoi, luôn có thể khiến đàn ông si mê, cuối cùng đang làm gì? Nàng đã quên hết những gì giữa nàng và Mộ Dung Vũ Xuyên sao? Có lẽ như Manojuri đã nói, Minako thật sự có nỗi khổ trong lòng, có thể là cô ấy đang tìm cách gặp Mộ Dung Vũ Xuyên. Nghĩ đến đây, Lục Tiểu Đường lại cảm thấy lo lắng. Nếu Minako từ bỏ Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng sẽ rất tức giận. Nhưng nếu họ lại hòa thuận như trước, nàng càng cảm thấy khó chịu hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói gì, ánh mắt nhìn ra xa, tâm trí dường như đang ở một nơi khác. Lục Tiểu Đường muốn hỏi hắn, liệu hắn có hy vọng cô gái Nhật Bản đó sẽ đến tìm hắn không? Tuy nhiên, những lời này nàng chỉ có thể nghĩ trong lòng, không thể nói ra. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên lên tiếng hỏi, ngươi mấy ngày nay đi đâu vậy, có vụ án mới à? Hắn cố tình đổi chủ đề, làm ra vẻ như không quan tâm, giống như những lần trước đây. Lục Tiểu Đường hơi ngạc nhiên một chút, không có gì đâu, ngươi từ nhỏ nói dối mà mặt không đỏ, không trắng, nhìn vào gương xem mặt ngươi bây giờ đi, rõ ràng là đang nói dối. Có thật vậy sao? Lục Tiểu Đường sờ sờ mặt mình, nói đi, là ai giết ai, kể cho ta nghe, để ta giải khuây. Lục Tiểu Đường biết rõ, Mộ Dung Vũ Xuyên đang cố gắng chuyển chủ đề để tạm quên đi Minako. Nàng quyết định kể cho hắn nghe về vụ án mà nàng đang xử lý. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe xong lời giải thích của nàng, không ngừng suy nghĩ. Lâu lắm rồi tôi chưa cầm dao giải phẫu, nếu được tôi làm sẽ tốt hơn nhiều, đúng là như vậy. Nhưng nếu ngươi tận mắt thấy cảnh nữ cảnh sát kia chết thảm đến mức nào, ngươi sẽ không nói như vậy đâu. Lục Tiểu Đường đáp, mỹ nữ đó rất xinh đẹp sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường gật đầu, đúng nàng rất xinh đẹp, thật là tiếc. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, hung thủ đâu có nghĩ như vậy, hắn chẳng quan tâm đẹp xấu, mà thủ đoạn thì tàn nhẫn y hệt. Khi nói về vụ án giết người, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức chuyển sự chú ý sang một vấn đề thú vị. Người nói trước đây ba nạn nhân bị giết, trước khi chết đều không có dấu hiệu dãy rùa, đúng không? Đúng, tôi đã xem qua ảnh chụp thi thể, hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào. Lục Tiểu Đường xác nhận. Vậy sao có thể bị lột da mà không đau chết? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Trước tiên họ bị bóp chết, sau đó mới bị lột da. Người nói rằng nữ cảnh sát trước khi chết cũng không dãy rùa. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục. Chưa kịp kiểm tra thi thể nàng, nhưng tôi đoán ba nạn nhân trước cũng có thể tương tự. Một điều kỳ lạ thật. Xem còn, người có mang ảnh chụp thi thể không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Vì sao phải mang cái đó? Lục Tiểu Đường trả lời. Rảnh rỗi xem chút cho đỡ buồn chứ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên trêu. Lục Tiểu Đường trợn mắt. Ngươi nghĩ tôi giống ngươi sao? Bệnh hoạn như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẫm nghĩ một lát rồi lại hỏi. Vậy người chết bị bóp chết ở đâu? Cổ, ngay động mạch cổ. Lục Tiểu Đường trả lời. Động mạch cổ? Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày. Có gì không ổn sao? Hiếm lắm để bế tắc động mạch cổ. Mặc dù chỉ cần một lực rất nhỏ và thời gian ngắn có thể khiến người mất ý thức, nhưng phải đồng thời bế tắc cả hai động mạch cổ mới hiệu quả, nếu không dù có ép cũng vô ích. Nhưng hung thủ đúng là dùng cách này để bóp chết nạn nhân. Ngươi biết không, cách giết người này có một cái tên rất dễ nghe. Ồ, là gì vậy? Tình nhân giết. Tình nhân giết? Lục Tiểu Đường nhíu mày. Cái tên này thật sự rất dễ nghe. Vì sao lại gọi là vậy? Vì hung thủ có thể tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nạn nhân, nơi hắn tiếp xúc chính là những bộ phận mà tình nhân hay chạm vào. Đây là cách giết người không có bạo lực, không có máu me. Hung thủ có thể cảm nhận được từng chút một nạn nhân dần mất đi tri giác, cho đến khi chết. Chỉ có tình người mới có đủ kiên nhẫn làm như vậy. Thông thường, trong các vụ giết người do hận tình, phương pháp bóp chết này là phổ biến nhất. Nó thường gắn liền với những vụ án giết người liên quan đến tình dục. Lục Tiểu Đường nhớ lại báo cáo khám nghiệm thi thể, gật đầu, đúng vậy. Ba nạn nhân trước đều có mối liên hệ nhất định, dù ít dù nhiều, với chuyện tình cảm. Vị nạn nhân đầu tiên là ông chủ, chết trong xe tại nhà mình. Khi phát hiện thi thể, ông ta vẫn còn mang theo áo mưa. Vị thứ hai là một cô gái làm nghề hát, chết trên giường tại nhà mình, trang phục rất ít. Vị thứ ba là một nam thanh niên, chết trong khách sạn, cũng chỉ mặc rất ít đồ. Chờ một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên ngắt lời. Ngươi nói nạn nhân đầu tiên mang theo áo mưa, vậy hắn là nam hay nữ? Đúng vậy, là nam, mà lại mang áo mưa, thật kỳ lạ ở chỗ nào? Ngày 14 tháng 1 thứ bảy, buổi chiều, Lục Tiểu Đường dẫn theo Lý Hàm, một thực tập sinh pháp y từ cục công an thành phố, trở lại Mê huyện. Đây là lần đầu tiên Lý Hàm phải đơn độc gánh vác trách nhiệm kể từ khi Mộ Dung Vũ Xuyên bị thương và phải nằm viện. Hắn không cần phải đi theo Mộ Dung Vũ Xuyên nữa, cảm thấy hưng phấn vô cùng. Nếu như ông trời có mắt, hy vọng có thể khiến tên cao phú soái mà hắn ghét cay ghét đắng nằm trên giường bệnh sát băng một chút. Có lẽ sự phân biệt giàu nghèo ở Trung Quốc sẽ giảm bớt đôi chút. Khi Lý Hàm nhìn thấy thi thể của Hồ Tân Nguyệt, hắn thực sự bị sốc, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả người. Thi thể bị mổ bụng, ngực bụng đã thành khoang trống, vẫn chưa được khâu lại. Các nội tạng dài rác đổ vào một chậu inox lớn bên cạnh. Điều khiến hắn kinh hoàng nhất là thi thể không có mặt, chỉ còn lại một mảng xương và thịt nhão, khiến hắn không thể nào lý giải được nguyên nhân gì có thể làm cho một người phụ nữ biến thành như vậy. Hắn càng không thể tưởng tượng nổi khi còn sống nữ nhân này sẽ có hình dạng như thế nào. Lục Tiểu Đường và Lý Đông Sinh đều đứng gần đó. Lý Đông Sinh nhìn Lý Hàm với ánh mắt đầy tôn kính và chờ mong. Lý Hàm nhíu mày hỏi, ai là người đã giải phẫu thi thể này? Lý Đông Sinh có chút xấu hổ trả lời, là bác sĩ ngoại khoa bệnh viện huyện, có lẽ không quá chuyên nghiệp. Hắn khẽ cười, ha ha ha. Lý Hàm lắc đầu, cảm thấy thật khó chịu. Đây không phải là kiểm tra thi thể, đây thực sự là, hắn định nói đồ tể nhưng lại không thốt ra, các nội tạng bị trộn lẫn với nhau. Lý Hàm mất một chút thời gian để phân loại chúng, sau đó giao cho bệnh viện tiến hành xét nghiệm độc tố. Khi hắn bắt đầu kiểm tra thi thể, động tác của Lý Hàm rất chuẩn xác, hoàn toàn theo yêu cầu trong sách giáo khoa, không thiếu sót một bước nào. Lục Tiểu Đường trước đây chỉ hợp tác với Mộ Dung Vũ Xuyên, phong cách làm việc của Mộ Dung lộ ra rất rõ ràng, còn Lý Hàm thì rất bình thường. Lục Tiểu Đường trước đó còn lo lắng về trách nhiệm của thực tập sinh, nhưng giờ thì cảm thấy đó chỉ là sự lo lắng thừa thãi. Khi kiểm tra cổ họng của thi thể, Lý Hàm đầu tiên quan sát vết nhéo trên da, rồi dùng kẹp và dao giải phẫu để mở vết dao, xác nhận không thể nghi ngờ. Hắn mới lên tiếng, người chết bị bóc chết, cổ họng, hai bên có vết ấn rõ ràng do đầu ngón tay ép vào, cùng với vết móng tay hình trăng non, lỗ tai và lỗ mũi có hiện tượng rớm máu, lưỡi bị tắc trong hàm răng. Hắn dùng kìm cậy mở miệng thi thể ra, nhìn vào khoang miệng, niêm mạc khoang miệng có các vết chảy máu, đây đều là dấu hiệu điển hình của việc bị bóc chết. Hắn tiếp tục kiểm tra phần cổ, xương thịt, tuyến giáp trạng đều có dấu hiệu chảy máu rộng khắp, xương lưỡi và sụn cuống họng có nhiều chỗ bị gãy. Lục Tiểu Đường hỏi, người có nghĩa là hung thủ rất mạnh mẽ? Lý Hàm đáp, chắc chắn là rất mạnh mẽ. Lục Tiểu Đường quay sang Lý Đông Sinh nói, ba người trước đây chỉ bị bóc nghẹt động mạch cổ, hung thủ không sử dụng thủ đoạn thô bạo như vậy. Lý Đông Sinh gật đầu. Nghe Lý Hàm tiếp tục nói, từ dấu vết trên cổ có thể thấy hung thủ bóp cổ nàng trong một tư thế khá đặc biệt. Cách bình thường khi bóp cổ, hung thủ sẽ dùng lực rất mạnh để áp đảo nạn nhân, thường dùng ngón cái và ngón trỏ của tay phải hoặc hổ khẩu để siết chặt yết hầu. Nhưng ở đây dấu vết lại khá lộn xộn, ngoài vết tích từ ngón cái còn có dấu tay của ngón trỏ, ngón giữa, thậm chí ngón áp út và ngón út, dường như hung thủ dùng cả 10 ngón tay để bóp gãy yết hầu của nạn nhân. Lý Đông Sinh trường lưỡi, thật sự là một tên biến thái, tên điền. Lục Tiểu Đường lại chất vấn, có phải là vì khi đó vị trí và tư thế của hung thủ và nạn nhân khá đặc biệt đến mới tạo ra vết tích như vậy không? Sắp, Lý Hàm suy nghĩ một lúc, ánh mắt bừng sáng, người nói đúng, ta nghĩ đến một khả năng, hung thủ có thể đã đứng sau lưng nạn nhân và bóp chết nàng, bóp từ phía sau. Lý Đông Sinh ngạc nhiên hỏi, đúng, bóp cổ từ phía sau rất khó thực hiện, hung thủ phải che khuất tầm nhìn và lực tay không đủ mạnh, chỉ có thể dùng ngón tay để tạo áp lực. Chính vì vậy, vết nhéo trên cổ thi thể mới lộn xộn như vậy. Lý Đông Sinh đưa tay lên cổ mình, cảm nhận thử, quả thật không dễ dàng. Nếu đã phải tốn sức như vậy, sao hung thủ lại chọn cách làm như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn thử một phương thức giết người mới? Hoàn đã, Lục Tiểu Đường giơ tay ngừng hắn lại. Nàng im lặng một lúc, rồi ý tưởng chợt lóe lên, chậm rãi hình thành rõ ràng trong đầu. Nàng nói, từ cách thức bóp cổ của hung thủ, chúng ta có thể phân tích rằng Hồ Tân Nguyệt bị giết trong một cuộc tấn công bất ngờ. Hung thủ chắc chắn đã lợi dụng lúc nàng không đề phòng, lén tiếp cận từ phía sau và nhanh chóng bóp cổ nàng. Trong tình huống đó, hắn không thể chọn phương thức giết người khác. Lục Tiểu Đường tiếp tục phân tích, nếu so sánh Hồ Tân Nguyệt với ba nạn nhân trước, chúng ta sẽ thấy nhiều điểm khác biệt. Thứ nhất, ba nạn nhân kia đều là người mà hung thủ đã kết bạn trên mạng và hẹn gặp tại một địa điểm cố định để sát hại. Hồ Tân Nguyệt lại bị giết ngoài trời, ở một khu đất trống. Thứ hai, ba nạn nhân đầu tiên đều mặc đồ mỏng, chuẩn bị cho quan hệ tình dục với hung thủ, còn Hồ Tân Nguyệt thì không. Thêm vào đó, phương thức giết người hoàn toàn khác biệt với cách bóp cổ trước đây. Điều này rõ ràng. Làm rõ điều gì? Lý Đông Sinh hỏi. Làm rõ rằng, việc sát hại Hồ Tân Nguyệt không nằm trong kế hoạch của hung thủ. Dù hắn cũng dùng bóp cổ và để lại dấu vết tiếng Anh như các vụ trước, nhưng so với ba lần mưu sát trước, hắn rõ ràng không chuẩn bị kỹ lưỡng. Lý Đông Sinh nhận ra, suy luận của Lục Tiểu Đường rất hợp lý. Hắn tự trách sao trước đó không nghĩ đến những chi tiết này và kết nối các thông tin lại với nhau. Hắn vội hỏi, vậy hung thủ tại sao lại muốn giết Hồ Tân Nguyệt? Lục Tiểu Đường nhất thời không thể trả lời. Nếu Mộ Dung Vũ Xuyên ở đây, chắc chắn hắn sẽ giúp nàng sáng tỏ những nghi vấn này. Lý Đông Sinh không muốn thua kém, tiếp tục phân tích. Hồ Tân Nguyệt là vị hôn thê của Quách Hoài, mà Quách Hoài và ta đang phụ trách vụ án này. Hung thủ có thể nào muốn trả thù Quách Hoài? Hắn có thể không muốn giết chết Hồ Tân Nguyệt, mà chỉ muốn bắt cóc nàng hoặc làm tổn thương nàng. Có thể vì Hồ Tân Nguyệt phản kháng hoặc kêu cứu, hắn tức giận và làm liều, cuối cùng giết chết nàng. Lục Tiểu Đường không phủ nhận giả thiết của Lý Đông Sinh. Tuy vậy, mỗi giả thiết đều có thể dẫn đến những kết luận khác nhau. Câu hỏi lớn nhất là, giả thiết nào có khả năng cao nhất? Lý Hằng lúc này mới lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của nàng. Trên thi thể không phát hiện rõ ràng dấu hiệu phản kháng. Không có phản kháng sao? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Móng tay của nàng hoàn toàn không bị tổn thương. Theo lý thuyết, nếu bị người từ phía sau bóp cổ, chắc chắn phải dùng sức đẩy tay của đối phương ra mới đúng. Lý Đông Sinh giải thích, đây chính là điều khiến bản án này khó hiểu. Ba nạn nhân trước khi chết cũng không có phản kháng, ngươi thấy có kỳ lạ không? Thật sự có chuyện này sao? Lý Hàm nhìn thi thể nữ nhân, cảm thấy một luồng âm khí tỏa ra, không khỏi nổi da gà. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, liền hỏi Lý Đông Sinh, Hồ Tân Nguyệt bị hại hôm đó, lúc tan sở rời cục công an, cô ấy mặc gì? Đồng phục cảnh sát. Lý Đông Sinh trả lời, trên chân cô ấy thì sao? Giày cao gót, nhưng khi kiểm tra thi thể hôm qua, ngươi cũng thấy cô ấy không mặc đồng phục cảnh sát, mà là áo khoác lông và giày thể thao, chắc là sau khi về nhà, cô ấy lại đi mua đồ ăn gì đó. Lý Đông Sinh đoán, mua đồ ăn sao lại không trên đường về nhà mà mua, lại chạy đến tận Thổ Cương. Lục Tiểu Đường phản bác, ta phỏng đoán, có thể cô ấy trước khi về nhà đã thay áo lông và giày thể thao, rồi ra ngoài làm việc gì đó. Chuyện này có thể liên quan trực tiếp đến vụ án. Ngươi nói là, cô ấy phát hiện ra dấu vết của hung thủ. Nếu đúng như vậy, sao cô ấy không nói cho ta và Quách Hoài biết cô ấy một cô nương? Liệu có dám tự mình đi bắt hung thủ? Lý Đông Sinh hoài nghi. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, ta thì dám, chẳng có gì phải sợ. Nàng nói, có thể cô ấy chỉ nghi ngờ chứ chưa chắc chắn. Lúc bình thường, cô ấy tan sở về nhà, có chuyện gì lạ khiến cô ấy nghi ngờ không? Lý Đông Sinh hỏi. Chắc chắn là đã xảy ra điều gì bất thường, Lục Tiểu Đường khẳng định. Ánh mắt nàng rơi vào Lý Hàm. Lý Hàm bỗng nhiên cảm thấy bị áp lực. Lục Tiểu Đường tiếp lời, thi thể này khác với ba thi thể trước, cô ấy là nạn nhân của một vụ sát hại vội vàng. Có thể hung thủ trong lúc hoảng loạn đã để lại manh mối, người phải chắc chắn kiểm tra kỹ từng chi tiết. Lý Hàm đáp lời, thầm nghĩ không cần ngươi nhắc nhở, ta đâu kém gì Mộ Dung Vũ Xuyên. Lục Tiểu Đường lại nghĩ đến điều gì đó, rồi dặn dò hắn, sau khi kiểm tra thi thể xong, cố gắng làm cho thi thể trông được gọn gàng hơn một chút. Cô gái này thật đáng thương, nghe nói sắp kết hôn, hy vọng khi bạn trai nàng nhìn thấy cô ấy lần nữa, có thể nhận được chút an ủi. Lý Hàm nhìn khuôn mặt nữ thi bị nát bẩn, không khỏi lắc đầu. Mặt cô ấy không thể xử lý được, tôi sẽ phải đeo mặt nạ lên. Ba người im lặng một lúc. Lý Đông Sinh vẫn khó lòng tin được rằng người con gái hiền lành đó giờ đã ra đi mãi mãi. Lục Tiểu Đường hỏi, Tưởng Hạo Thiên vẫn chưa bắt được sao? Không, Lý Đông Sinh đáp, giọng đầy tức giận, từ khi Hồ Tân Nguyệt mất tích, thằng nhóc đó cũng đã biến mất. Quách Hoài bây giờ giống như người điên, lùng sục khắp huyện thành để tìm hắn, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Nói thật, Quách Hoài thật sự muốn chịu trách nhiệm vì cái chết của vị hôn thê đêm hôm đó. Khi thả Tưởng Hạo Thiên, dù ngoài Quách Hoài ra tất cả chúng ta đều phản đối. Hồ Tân Nguyệt còn đặc biệt phân tích cho hắn rằng Tưởng Hạo Thiên có nghi vấn, nhưng thằng nhóc đó căn bản không nghe, cứ khăng khăng cho rằng Trần Hiểu Tung mới là nghi phạm. Chúng ta không thể làm gì hơn đành phải thả Tưởng Hạo Thiên. Kết quả sao? Hắn thả ra một con sói hoang, xin chén thương thì thay dây giường. Đối phương không cảm ơn hắn mà còn xuống tay với vị hôn thê của hắn. Hắn lại thành kẻ gián tiếp hại chết vợ mình. Mặc dù lời nói của Lý Đông Sinh có phần cực đoan, nhưng không thể phủ nhận là có lý. Lục Tiểu Đường nhớ lại hình ảnh Quách Hoài gần như phát điên. Nội tâm, hắn đau khổ đến mức người khác không thể tưởng tượng nổi. Đau khổ này, hắn sẽ mang theo cả đời, không bao giờ được an bình. Lục Tiểu Đường không biết nên hận hắn hay là đồng cảm với hắn. Lúc này Lý Đông Sinh nhận được một cuộc gọi từ cục công an huyện, thông báo cho hắn biết vừa mới lại có một vụ án giết người có liên quan. Lý Đông Sinh nhíu mày, nhanh vậy lại có người chết. Bên kia điện thoại, nhân viên cảnh sát vội vã nói, Lý đội trưởng, ngài vẫn nên tự mình đến xem một chút. người báo án đã ở đây. Lục Tiểu Đường nhìn sắc mặt Lý Đông Sinh và biết ngay tình huống không ổn, nàng không hỏi thêm gì, cả hai vội vã chạy về cục công an. 16:34 tại cục công an huyện, người báo án đang nóng ruột chờ đợi. Lý Đông Sinh và Lục Tiểu Đường vừa vào, nhìn thấy người báo án thì vô cùng ngạc nhiên. Người này chính là Trần Hiểu Tùng, ta đang đợi các ngươi đây. Họ nói nhất định phải đợi đội trưởng tới mới có thể xử lý. Trần Hiểu Tùng giữ vẻ mặt bình tĩnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Lý Đông Sinh nhìn hắn, ngạc nhiên không nói lên lời. Lục Tiểu Đường lên tiếng, nói rõ nguyên nhân người báo án đi. Trần Hiểu Tùng trả lời, thực ra người báo án không phải tôi. Ồ, Trần Hiểu Tùng quay lại, vẫy tay về phía sau. Một người phụ nữ từ một góc khuất bước ra, Lục Tiểu Đường nhận ra ngay. Đó là Diệp Thiến Dĩnh, người từng tự xưng có thể mơ thấy việc giết người xé mắt. Ta đi cùng nàng, Trần Hiểu Tùng giải thích. Nàng bị dọa sợ. Lục Tiểu Đường nhìn Diệp Thiến Dĩnh, sắc mặt nàng ta tái nhợt, môi không còn máu máu, rõ ràng đang run rẩy. Lục Tiểu Đường định hỏi nguyên nhân, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Hiểu Tùng nhìn mình, nàng bất ngờ nhận ra hắn không nhìn mình mà đang nhìn sau lưng mình. Lý Đông Sinh cũng chú ý đến sự xuất hiện, hai người gần như đồng thời quay lại. Đột nhiên, họ thấy Quách Hoài đang đứng phía sau, cả hai giật mình, không kịp phản ứng. Sau một ngày không gặp, Quách Hoài dường như đã trở thành một người khác, tóc xoăn rối tung, che phủ một khuôn mặt u ám, hai con mắt đỏ ngầu, ngây dại nhìn thẳng về phía trước, nhưng lại tỏa ra một ánh sáng lạnh lẽo. Hắn không chào hỏi Lý Đông Sinh và Lục Tiểu Đường, mà bước thẳng về phía Diệp Thiến Dĩnh và Trần Hiểu Tùng. Diệp Thiến Dĩnh bị dọa đến lui lại vài bước, quan sát kỹ mới nhận ra hắn là ai, rồi phát ra một tiếng kinh hãi. Quách Hoài chậm rãi chuyển ánh mắt từ mặt nàng sang Trần Hiểu Tùng, không hề rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.